Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 480. 480. Phát xạ vệ tinh. Hồ Hảo thấy được liên quân liên tục không ngừng hướng bên này tiếp viện tới, mà lại đều là phổ thông bộ binh, nếu không phải là xe bọc thép, xe tăng vô cùng ít ỏi. Hồ Hảo thấy được điểm ấy, biết liên quân bên kia có thể là không muốn để cho bộ đội của mình vọt tới đô thành đi, bọn hắn lo lắng tại đô thành cùng bộ đội của mình đánh chiến đấu trên đường phố ăn thiệt thòi, mặt khác chính là ảnh hưởng bọn hắn tại đô thành bên kia hành động. Lúc này, rất nhiều đô thành bên kia dân chúng đều là đứng tại bên cửa sổ thượng khán bên ngoài, bọn hắn đối với bộ đội Hồ Hảo ôm cực lớn hy vọng. Hy vọng Hồ Hảo có thể giết tới bên này để bọn hắn có thể thành công chạy đi. Trước đó bọn hắn đối với Hồ Hảo là không thích, bởi vì Hoàng đế nói hắn bây giờ tại tạo phản, mà dân chúng đối với tạo phản thì là rất phản cảm. Thế nhưng là đêm qua Hoàng đế nói, hắn hiểu lầm Hồ Hảo, cũng hy vọng Hồ Hảo mang theo bộ đội tiếp tục giết địch. Bởi vậy, hiện tại dân chúng đối với Hồ Hảo hảo cảm kia là thẳng tắp lên cao. Hiện tại chính là hy vọng bộ đội Hồ Hảo có thể giết tới. Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, ngoại trừ tế nhuyễn, cái khác đều không cần mang, những vật kia vô dụng, mang mấy bộ y phục là được. Bộ đội Hồ Hảo lúc nào có thể tới cứu chúng ta à? Ba ba, bộ đội Hồ Tư lệnh có thể đánh thắng sao? Có thể đánh thắng, khẳng định có thể đánh thắng, Hồ Tư lệnh là chuyên môn đánh thắng trận. Ở kinh thành những cái kia bên trong phòng trú ẩn, dân chúng đều là chờ lấy tin tức, hiện tại không ít trung niên nhân đều ra đi tìm hiểu tin tức, bọn hắn hiện tại cũng là hội tụ đến cùng một chỗ, chính là hy vọng lỗ hổng vừa mở ra, bọn hắn liền đi. Hiện tại bọn hắn rất hối hận a, hôm qua Hồ Hảo nhắc nhở bọn hắn không tin, bây giờ nghĩ đi. Đã bị bao vây, lúc ban ngày, không ít dân chúng muốn đi ra ngoài. Nhưng là bị giết rất nhiều, cho nên bọn hắn không dám, chỉ có thể ở đều trong thành đợi. Mà tại Lạp Đặc Thị bên kia, Trương Đức Bưu cũng đến vệ tinh nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia. Lúc này những chuyên gia kia nhóm chính đang nhanh chóng kiểm tra những cái kia thúc đẩy hỏa tiễn, vệ tinh bọn hắn đã sớm làm xong, mà lại tương quan điện thoại chi, bọn hắn cũng bắt đầu sản xuất. Hơn nữa có thể trực tiếp lắp đặt tại hiện tại những cái kia điện thoại vệ tinh phía trên thay thế đi trước đó chi. Mã hóa thủ tục Hồ Hảo cũng ra chủ ý, dùng còn là trái đất mạch suy nghĩ, cho nên nguyên linh tinh cầu muốn phá mất Hồ Hảo mã hóa thủ tục, vẫn có chút khó khăn, hiện tại chính là chờ đem vệ tinh đưa lên. Các vị lão chuyên gia, vất vả, vất vả. Trương Đức Bưu đi qua về sau, đằng sau đi theo rất nhiều chiến sĩ, xách theo hoa quả tới. Không khổ cực, ngươi là Trương Tư lệnh. Hồ Hảo đâu, Hồ Hảo đi chỗ nào, hiện tại là phát xạ vệ tinh thời điểm then chốt, hắn làm sao có thể không ở đây. Hiện tại điện thoại vệ tinh cũng không thể trò chuyện, mà điện báo phát cho hắn, hắn nói hắn ở tiền tuyến. Một cái lão chuyên gia nhìn xem Trương Đức Bưu liền hỏi. Hắn đúng là ở tiền tuyến, không có cách nào, chuyện ngày hôm qua chắc hẳn các ngươi cũng biết. Hoàng đế của chúng ta băng hà tiên đế trước khi đi. Cho Hồ Hảo gọi điện thoại, muốn Hồ Hảo cần vương, Hồ Hảo trong đêm mang theo bộ đội liền đi qua, cho nên chậm trễ mọi người, xin lỗi a. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó đối những cái kia lão chuyên gia chắp tay nói xin lỗi nói. Ai, là chúng ta hiểu lầm Hồ tướng quân, chúng ta hôm qua còn chất vấn hắn tới, muốn tìm hắn ở trước mặt nói lời xin lỗi. Trương Tư lệnh. Ngươi yên tâm, những vệ tinh này, nay trời buổi chiều 4 giờ chúng ta là có thể bắn ra đi, buổi chiều 4 giờ thời tiết khả năng không tệ, chúng ta lập tức phát xạ, chi cũng chuẩn bị xong. Đến lúc đó đưa đến Hồ tướng quân bên kia đi là được, đến lúc đó chính là chính chúng ta thông tin vệ tinh, duy chỉ có Internet cái này một khối, chúng ta bây giờ còn chưa được, không biết Internet chuyên gia bọn hắn làm thế nào. Một cái lão chuyên gia nói với Trương Đức Bưu. Internet đã tại xây dựng, chúng ta cũng làm không ít máy chủ, mạng cuộc bộ hay là không có vấn đề, liền là muốn cùng toàn thế giới quốc gia khác mạng lưới liên lạc kia là khó khăn. Nhưng là chúng ta khu khống chế vực nội mạng lưới liên lạc kia là tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó ta để bọn họ chạy tới cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng, như thế nào dùng vệ tinh đến kết nối chúng ta Internet, cái này một khối ta cũng không hiểu, muốn mời các ngươi những chuyên gia này đến làm. Trương Đức Bưu đối những cái kia lão chuyên gia nói. Được rồi, không có vấn đề. Những cái kia lão chuyên gia gật đầu nói. Vệ tinh buổi chiều 4 giờ là có thể bắn ra đi. Trương Đức Bưu nhìn xem bọn hắn hỏi. Đúng vậy, có thể bắn ra đi, bất quá, muốn nhìn khí trời, chúng ta phỏng đoán là buổi chiều 4 giờ là tốt nhất, nhưng là cũng phải nhìn thời tiết có được hay không. Trong đó một cái lão chuyên gia mở miệng nói ra. Thời tiết. Trương Đức Bưu nghe được, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiện tại còn là có không ít mây đen. Hy vọng có thể tàn mất chút. Trong đó một cái lão chuyên gia mở miệng nói ra. Tốt kia nếu không như thế, ta trước hết để cho người đưa chi đến hồ hảo bên kia đi, còn có từng cái bộ đội đi. Một khi chúng ta vệ tinh thông tin làm xong, để bọn hắn lập tức sử dụng chính chúng ta vệ tinh. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Có thể, bất quá bây giờ không nhiều chi đều là ở trong phòng thí nghiệm sản xuất, cái này ngươi cũng biết. Dạng này chi là không thể giao cho cái khác xí nghiệp tới làm, là muốn bảo mật, mỗi khối chi đều là có ghi chép. Hiện ở trong phòng thí nghiệm chính là có hơn 200 khối, đoán chừng là không đủ. Cái kia lão chuyên gia mở miệng nói ra. Không có việc gì. Ta trước đưa đến hồ hảo cùng tiền tuyến tác chiến bộ đội đi, hiện tại chúng ta không có điện thoại vệ tinh, tác chiến đều là không tiện, cho nên... Hay là cần trước đưa qua mới được, các ngươi bên này chỉ cần thời tiết tốt là có thể phát xạ, cho nên chúng ta bên này cũng phải bắt gấp thời gian. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Tốt, đi theo ta. Phụ trách phát xạ vệ tinh cái kia lão chuyên gia mở miệng nói ra. Đồng Văn Tuấn. Trương Đức Bưu mở miệng hô. Đến. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Chọn lựa nhân viên thích hợp. Lập tức ngồi không kỵ binh máy bay trực thăng tiến về từng cái quân đoàn đưa chia đi. Trương Đức Bưu quát lấy Đồng Văn Tuấn, Hồ Hảo đem Đồng Văn Tuấn tạm thời trước đặt ở Trương Đức Bưu bên người. Vâng. Đồng Văn Tuấn nghe được lập tức đi ngay chọn người. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đã về tới Kiến An thành, trong thành Hồ Hảo quan sát đến liên quân bên kia động tĩnh. Hồ Hảo đứng tại chỗ cao, có thể nhìn thấy xa xa liên quân từ mấy cái phương hướng hướng bên này tiếp viện tới. Mà bộ đội Vương Nghiêu kia thật là đồ sát, liên quân bên kia đều xuất động hỏa pháo bộ đội, mà Hồ Hảo bên này cũng xuất động hỏa pháo bộ đội tiếp viện. Tất cả mọi người là tại khu vực này triển khai tranh đoạt, ở trên tại là thi thể, đại bộ phận đều là thi thể liên quân. Đánh tới đằng sau, liên quân bên kia xuất động bộ đội của một quân đoàn. Không dùng đến một giờ, liền sẽ phát sinh tan tác, rất nhiều sĩ quan đều không ngăn cản binh sĩ chạy trốn, thậm chí những quân quan kia đều dẫn đầu chạy trốn, như thế đánh, ai cũng gánh không được. Quan chỉ huy của chúng ta rốt cuộc là bên nào, cứ như vậy để chúng ta đi chịu chết sao? Chúng ta có bao nhiêu bộ đội, cũng không đủ như thế tiêu hao, người ta đều là xe tăng, xe bọc thép. Chúng ta xe tăng đâu, xe tăng của bộ đội chúng ta đi địa phương nào? Một cái quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Trên tay hắn bộ đội xe tăng bị Vương Nghiêu bộ đội xe tăng tiêu diệt hết, không có cách nào cho liên quân yểm hộ, cho nên hiện tại hắn hy vọng có cái khác bộ đội xe tăng tới, nhưng là rất tàn khốc là không có. Không có xe tăng tới cho bọn hắn tiếp viện. Quân đoàn trưởng điện thoại cho tư lệnh. Chúng ta không thể như thế đánh, đều đã đánh 3 cái tiếng đồng hồ hơn, ngươi xem một chút bên kia, ngươi xem một chút a, khắp nơi đều là chúng ta binh sĩ di thể, đều đã chồng chất một tầng. Chúng ta ít nhất xuất động 4 cái quân đoàn bộ đội, hiện tại mọi người hay là còn lại bao nhiêu, đáng chết, như thế đánh, chúng ta bao nhiêu bộ đội cũng không đủ Hồ Hảo đánh, không phải Hồ Hảo quá lợi hại, là chúng ta quan chỉ huy quá ngu thế mà phái chúng ta đi chịu chết. Đây chính là chịu chết. Một sư trưởng lớn tiếng hướng về phía hắn quân đoàn trưởng hô. Không được, ta muốn cho tư lệnh gọi điện thoại, đánh trận không phải như vậy đánh, cho dù là để bọn hắn tiến vào đều trong thành chiến đấu trên đường phố, chúng ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, xuất hiện thương vong lớn như thế. Cái kia quân đoàn trưởng nói liền lấy điện thoại ra, muốn cho Khải Lý Kỳ gọi điện thoại. Mà lúc này Khải Lý Kỳ đã đến kim khố bên kia, hắn hiện tại chính là hy vọng nhanh lên mở ra kim khố, chỉ muốn mở ra kim khố, đem bên trong vàng trở đi. Như vậy hắn liền không cần lo lắng bộ đội Hồ Hảo giết tới đô thành tới, cùng lắm thì liền để những dân chúng kia chạy, đến lúc đó lại bắt một chút dân chúng tới là được, hiện tại mấu chốt chính là vàng. Báo cáo quân đoàn 30 quân đoàn trưởng điện thoại, hắn nói muốn chuyện quan trọng nói với ngươi. Một cái tham mưu cầm điện thoại tới mở miệng nói ra. Khải Lý Kỳ nghe được, nhận lấy điện thoại. Ta là Khải Lý Kỳ, hiện ở tiền tuyến thế nào? Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Tư lệnh, không thể như thế đánh, bộ đội của chúng ta chính là đi chịu chết, hiện tại thương vong to lớn. Xuất động mấy cái quân đoàn đại bộ phận đều bị đánh cho tàn phế, binh lính của chúng ta đi lên chính là bị tàn sát a. Cái kia quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Đứng vững cho ta, không thể để cho bọn hắn xếp vào đến chúng ta trong thành, một khi bọn hắn xếp vào đi vào, ta muốn đầu của các ngươi. Khải Lý Kỳ nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền phi thường nghiêm khắc đối với cái kia quân đoàn trưởng nói. Tư lệnh, nếu như vậy đánh, không cần ngươi muốn đầu của chúng ta, Hồ Hảo bên kia bộ đội là có thể đem đầu của chúng ta muốn đi. Tư lệnh, tại sao muốn như thế đánh trận? Bộ đội Hồ Hảo đều là bộ đội xe tăng, bộ đội của chúng ta ngay cả công sự phòng ngự đều không, cho dù là để chúng ta liền trong thành phòng ngự, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện thương vong lớn như thế. Tại sao muốn như thế đánh trận? Cái kia quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Các ngươi không phải có xe tăng sao? Các ngươi xe tăng thì là Đông Linh Quốc, làm sao lại đánh không thắng? Khải Lý Kỳ mở miệng hô. Chúng ta mới bao nhiêu xe tăng? Xe tăng của chúng ta vừa rồi thoáng qua một cách đi, liền sẽ bị Hồ Hảo bộ đội xe tăng để mắt tới, chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Tư lệnh thỉnh cầu không muốn như vậy đánh, như thế đánh xuống, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Cái kia quân đoàn trưởng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Hắn còn thừa lại bao nhiêu bộ đội hắn chính mình cũng không biết, khả năng hậu cần bộ đội còn thừa lại không ít, nhưng là bộ đội tác chiến đoán chừng 10 không còn một, dạng này thương vong để ai cũng chịu không được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. 481. Xem ai hao tổn qua được ai. Khải Lý Kỳ nhận được tiền tuyến một cái quân đoàn trưởng điện thoại, hy vọng không muốn như vậy đánh, như thế đánh thương vong quá lớn, hy vọng có thể thả bộ đội Hồ Hảo vào thành đến. Mà Khải Lý Kỳ hiện tại chính là không muốn để cho bộ đội Hồ Hảo vào thành đến, hiện ở bên này kim khố còn không có mở ra. Lại nói mở ra cũng phải lắp xe còn có đưa tiến, đây đều là cần thời gian. Nếu như bộ đội Hồ Hảo lúc này tiến vào đều trong thành, như vậy đối với hắn mà nói, liền tồn tại rất lớn biến số, hắn hiện tại cũng không muốn như thế. Khải Lý Kỳ hay là mệnh lệnh bộ đội tiếp tục đứng vững kia là hao tổn, cũng muốn hao tổn xong Hồ Hảo chi bộ đội này. Mà lúc này Hồ Hảo thì là đứng tại Kiến An thành chỗ cao nhất. Nhìn phía xa chiến đấu đằng sau thì là treo một bộ địa đồ. Liên quân cách khác mấy nơi bộ đội đều điều chỉnh lại, tất cả đều điều chỉnh lại. Những cái kia vệ tinh thành có khả năng chính là Kiến Xương thành còn có bộ đội, những địa phương khác khả năng không có bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cầm kính viễn vọng, nhìn xem phía trước nói. Đi, xuống dưới. Hồ Hảo để ốm nhòm xuống, mở miệng nói ra. Sau đó liền hướng phía dưới đi đến bộ chỉ huy bên kia về sau, lúc này Lữ Thanh còn đang bố trí lấy phòng tuyến, Kiến An thành bọn hắn là muốn giữ vững. Hảo ca, ngươi về đến rồi. Lữ Thanh thấy được Hồ Hảo, ngựa đứng lên nói. Sắp xếp xong xuôi sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Sắp xếp xong xuôi, ta trong Kiến An thành an bài hai đầu phòng tuyến, mặt khác, ở phía sau chúng ta. Ta cũng an bài hai cái sư đoàn bộ đội, xác thực bảo vệ chúng ta đằng sau là an toàn. Hiện tại Vương Nhiêu ở phía trước đánh phi thường tốt, liên quân không rảnh bận tâm chúng ta bên này. Lữ Thanh đứng ở nơi đó nói. Ừ, chuẩn bị một chút bộ đội, ban đêm cùng bộ đội Vương Nhiêu cùng một chỗ hành động. Liên quân hiện tại ở bên này bộ đội đại khái là 7 cái quân đoàn bộ đội, nhưng là đều là tân binh bộ đội. Ta đoán chừng, hôm nay ban ngày Vương Nhiêu như thế đánh, bọn hắn phủ cận mấy tòa thành thị bộ đội đều bị điều không sai biệt lắm. Ban đêm ngươi xem một chút mang theo bộ đội đi đánh xuống mấy cái vệ tinh thành. Để dân chúng của chúng ta chạy trước lại nói. Không cần làm phòng ngự, chúng ta chỉ muốn đánh xuống bên kia, ta tin tưởng dân chúng khẳng định sẽ chạy, chỉ phải che chở dân chúng, một buổi tối là đủ rồi, dân chúng cho dù là đi bộ, cũng có thể đi đến chúng ta bên này. Mặt khác, những cái kia vệ tinh thành bên trong còn có không ít đồ vật, tìm tới chúng ta vệ tinh trung tâm khống chế, còn có chính là dễ máy chủ sở tại địa, có thể lấy tới máy chủ thì là tốt, chúng ta bây giờ cần đại lượng máy chủ. Vệ tinh thành là đế quốc chúng ta đô thành công nghiệp trung tâm, lượng lớn hiện đại khoa học kỹ thuật xí nghiệp, đều tại vệ tinh thành, chỉ có thể là kéo đi những thiết bị kia, những cái kia xe tải nặng xe cũng phải lấy được, chúng ta đi cũng muốn mang đi lượng lớn vật tư. Hồ Hảo đối Lữ Thanh bàn giao. Được, ta cái này đi an bài đi. Lữ Thanh đứng ở nơi đó nói. Mẹ nó, hiện tại điện thoại vệ tinh không, nếu như có. Ta đều muốn trực tiếp ăn hết liên quân tại đô thành bộ đội, như thế chúng ta là có thể chậm rãi làm những thiết bị kia, nếu như chúng ta thật sự có thể xử lý bọn hắn 7 cái quân đoàn, bộ đội liên quân thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Hảo ca, làm sao có thể ăn hết bọn hắn 7 cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn cũng không ngốc, sẽ không như vậy bị chúng ta đồ sát a. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Ngươi xem một chút những này máy bay không người lái truyền về hình tượng, liên quân không phải ngốc là cái gì. Bọn hắn coi là làm như vậy, là có thể ngăn được chúng ta tiến công đô thành, đều trong thành có đồ tốt, ai cũng biết bọn hắn không muốn để cho chúng ta tới gần đô thành bên kia. Liên lạc một chút quân đoàn 115 lưu thư giật bên kia, để hắn bộ điều 60.000 người đi ra, tạo thành một mực nhanh chóng công kích bộ đội, lập tức đi đến bên này, thử một chút, nhìn xem có thể hay không xử lý bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những cái kia Đồng Kỳ Bằng nói. Được, ta lập tức phát điện báo ra đi. Đồng Kỳ Bằng nghe được. Lập tức sắp xếp người ra ngoài cho quân đoàn 115 lưu thư giật phát điện báo. Mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem máy bay không người lái quay chụp trở về hình tượng. Hiện tại liên quân bên kia vẫn là không có dự định từ bỏ tại giã ngoại ngăn cản Vương Nhiêu bộ đội kế hoạch. Vương Nhiêu bộ đội xe tăng đã bổ sung 2 lần đạn dược cùng dầu nhiên liệu, bây giờ còn đang bên kia giết. Báo cáo. Phát hiện liên quân mặt khác bộ đội của một quân đoàn từ trang bị đến xem, không phải Mã Lạp Quốc, là từ Kiến Dương bên kia tới. Một cái tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ồ! Hồ Hảo nghe được, lập tức chạy đến kia cái màn ảnh đi xem, phát hiện quả nhiên không phải bộ đội Mã Lạp Quốc, mà là bộ đội Khố An Quốc. Thế mà còn tại điều bộ đội, muốn cùng bộ đội của ta ở chỗ này quyết chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn mở miệng nói ra. Hảo ca, bọn hắn thế nhưng là có hơn 20 cái quân đoàn bộ đội, chúng ta liền bộ đội Vương Nhiêu ở phía trước đỡ đòn, cũng không có khả năng một mực đỡ đòn. Bộ đội của hắn thì là cần nghỉ ngơi, mà lại từ video đến xem, bộ đội Vương Nhiêu cũng xuất hiện thương vong không nhỏ. Đồng Kỳ Bằng tới nói với Hồ Hảo. Ta biết. Có cơ hội để Vương Nhiêu cố lên tiếp tục cho ta hao tổn, ta xem một chút hắn còn có bao nhiêu bộ đội cùng ta hao tổn, đúng, hỏi một chút lưu thư giật bên kia, bộ đội của bọn hắn lúc nào có thể đến. Chỉ cần đến, lập tức phát động tấn công Kiến Xương Thành cho ta chắn ở nơi này, mẹ nó, chỉ cần ngăn chặn nơi này, như vậy liên quân bên kia một cách đinh ốp cũng không nên nghĩ mang đi. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Hảo ca, nói như vậy, bộ đội lưu thư giật đến lúc đó thương vong liền rất lớn, ngươi vừa rồi mệnh lệnh hắn triệu tập 60.000 người tới. Đồng Kỳ Bằng nghe được nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nơi này không phải còn có bộ đội sao? Một khi chúng ta cầm xuống Kiến Xương Thành, nơi này liền không cần nhiều như vậy bộ đội, tất cả đều là tân binh bộ đội, tốt đánh, bộ đội của chúng ta còn là có không ít lão binh bộ đội, so với bọn hắn mạnh hơn. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, nghĩ nghĩ gật đầu nói. Minh Bạch, ta đi phát điện báo đi. Hiện tại Đồng Kỳ Bằng có chuyện gì không hiểu, liền hỏi Hồ Hảo, Hồ Hảo cũng sẽ dạy cho Đồng Kỳ Bằng. Hảo ca, hiện tại xuất hiện liên quân bộ đội quốc gia khác, có phải hay không mang ý nghĩa, liên quân đối đô thành là nhất định phải khống chế. Nếu như chúng ta đánh, như vậy đến lúc đó chính là lớn quyết chiến. Lữ Thanh trở về đối Hồ Hảo hỏi. Quyết chiến. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Quyết chiến thời cơ còn chưa tới, thực ra bọn hắn cũng không muốn cùng chúng ta quyết chiến, bọn hắn cũng sợ toàn quân bị diệt. Nếu như những bộ đội này bị chúng ta ăn hết, các ngươi ngẫm lại xem, liên quân đối tại đế quốc chúng ta phía Tây liền đã mất đi khống chế, mà lại thủ nhất ít chính là chúng ta, hiện tại liên quân nhưng là muốn hạn chế chúng ta phát triển, một khi chúng ta ăn hết bộ đội của bọn hắn. Phía Tây chính là của chúng ta, đến lúc đó bộ đội của chúng ta thì càng nhiều, bọn hắn dám sao? Bất quá, bọn hắn không dám, chúng ta dám, hiện tại trước hết để cho Vương Nghiêu giết, dùng đô thành làm mồi nhử, ta muốn biết, liên quân bên kia rốt cuộc có thể ở chỗ này tiếp nhận nhiều tổn thất lớn. Hồ Hảo tiếp tục mở miệng nói. Quyết chiến không quyết chiến, hiện tại thời cơ đúng là không có đến, Hồ Hảo ở bên này bộ đội. Hiện tại phải nắm chặt thời gian khống chế những thành phố kia, muốn cướp tại liên quân tiến vào những thành phố kia trước đó, trước khống chế những thành phố kia. Sau đó cùng bộ đội liên quân đánh, mà nếu như Hồ Hảo ở chỗ này đánh tốt, như vậy liên quân bộ hoặc là chính là từ bỏ đô thành, hoặc là chính là cùng mình ở chỗ này quyết chiến, điều địa phương khác bộ đội tính thế nào, Hồ Hảo đều không ăn thua thiệt. Điều kiện tiên quyết là một khi muốn quyết chiến, như vậy Hồ Hảo không thể ăn thua thiệt, từ hiện tại đến xem bộ đội Hồ Hảo vẫn là không có thua thiệt, Vương Nghiêu bộ đội xe tăng cho bọn hắn lượng lớn thương vong. Lúc này, tại Bắc Phương chiến khu bên kia Long Nguyên tỉnh Thái Tử cùng cấm vệ quân hai cái quân đoàn còn có chính là trên đường gặp phải những bộ đội khác đều đã đến Long Nguyên bước đi tới đón đợi Thái Tử chính là Bắc Phương chiến khu tư lệnh Trần Hải. Bái kiến điện hạ. Trần Hải thấy được Thái Tử tới, lập tức quỳ xuống đón Thái Tử, chung quanh những người kia cũng tất cả đều quỳ xuống, lớn tiếng hô hào bái kiến Thái Tử. Đứng lên đi. Thái Tử một mặt bi thống nói. Thái Tử điện hạ một đường mệt nhọc, mời theo lão phu tới, ta bên này đã chuẩn bị xong. Trần Hải đứng lên, nói với Thái Tử. Trần Hải hiện tại đã hơn 60 tuổi, đêm qua cũng nhìn thấy Hoàng đế trực tiếp sự tình, cho nên hiện tại hắn cũng biết Thái Tử khả năng muốn ở chỗ này đăng cơ. Điện hạ mời. Trần Hải xoay người làm ra một cách mời tư thái đi ra. Đến Trần tướng quân cùng một chỗ. Thái Tử lôi kéo Trần Hải tay, muốn cùng một chỗ hướng mặt trước đi. Trần Hải vội vàng nói không dám, mà là lạc hậu một bước đi theo. Điện hạ nén bi thương. Hiện tại đế quốc cần ngươi đến trèo trống, hiện ở chỗ này rất nhiều thứ ta đều chuẩn bị xong, bất quá điện thoại vệ tinh đã không thể dùng. Ta đoán chừng là bộ đội liên quân phá hủy chúng ta vệ tinh trung tâm khống chế, duy nhất có thể dùng chính là điện báo, điện hạ cần phải nhanh một chút đăng cơ mới được, nếu không đế quốc rắn mất đầu, sẽ càng thêm loạn. Trần Hải theo ở phía sau nói với Thái Tử. Ta biết. Nhưng là phụ hoàng di thể còn tại liên quân bên kia, ta hổ thẹn a, làm sao dám xưng đế a. Thái Tử đứng lại, một mặt nước mắt nói. Tiên đế đã để ngươi lên ngôi, hy vọng ngươi có thể mang theo bộ đội tiến hành phản công thu phục đế quốc đất đai bị mất, cũng ra lệnh cho Hồ Hảo vì đại tướng quân điện hạ. Hồ Hảo vì đại tướng quân là tốt nhất, đế quốc sớm nên để Hồ Hảo làm đại tướng quân đáng tiếc. Trước đó Hồ Hảo không có nhận đến trọng dụng. Trần Hải mở miệng nói ra. Trần tướng quân, hiện tại Hồ Hảo ở xa Tây Nam bên kia, hắn làm đại tướng quân đối tại chúng ta chỉ huy bộ đội cả nước, thì là có hạn chế, nhưng là đây là tiên đế chi lệnh, ta không dám không nghe theo. Thái Tử nhìn xem Trần Hải nói. Hắn lo lắng Trần Hải đối với Hồ Hạo làm đại tướng quân có ý kiến, vừa rồi Trần Hải mặc dù nói Hồ Hạo làm đại tướng quân là tốt nhất, nhưng là tốt nhất cũng không có nghĩa là Trần Hải sẽ đồng ý à, hiện tại thái tử đã tại Bắc Phương chiến khu bên này. Trên lý luận nói, nên để Trần Hải làm đại tướng quân mới là, thế nhưng là Hồ Hạo cái này đại tướng quân, là tiên đế mạng lệnh, để thái tử xưng đế, Hồ Hạo làm đại tướng quân, cái này cả nước đều biết. Nếu như thái tử xưng đế, không cho Hồ Hạo làm đại tướng quân, dân chúng biết đoán chừng lại sẽ có ý kiến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. 482. Đều mang tâm tư. Thái tử đến Bắc Phương chiến khu bên kia, mặt phía Bắc tư lệnh chiến khu là Trần Hải, có được bộ đội 500 ngàn tả hữu, không bao gồm binh trạm huấn luyện bộ đội. Bởi vì dựa theo đế quốc quy định, binh trạm huấn luyện bộ đội là về quốc gia, tùy thời muốn điều động đến những địa phương khác đi bổ sung bộ đội. Mà lại, bản thổ binh sĩ không thể vượt qua nơi đó bộ đội một nửa, cho nên những này binh trạm bộ đội lúc đầu không phải bộ đội Bắc Phương chiến khu, nhưng là hiện tại đế quốc rất nhiều nơi đều bị chiếm lính, mà lại những binh lính này đều là từ dân chúng của Bắc Phương chiến khu ở trong chiêu mộ tới. Cho nên, hiện tại cũng có thể xem như bộ đội Bắc Phương chiến khu, nếu như phải thêm thượng binh đứng bộ đội, như vậy Bắc Phương chiến khu tổng binh lực liền vượt qua 2 triệu. Thái tử tại cùng Trần Hải tiến vào bộ chỉ huy thời điểm, thái tử thử nói với Trần Hải, tiên đế đã ra lệnh để Hồ Hạo làm đại tướng quân, nhưng là thái tử lại sợ Trần Hải có ý kiến, cho nên muốn trước thăm dò một phen. Điện hạ, Hồ Hạo làm tư lệnh ta là vô cùng đồng ý, Hồ Hạo có chỉ huy bộ đội bản sự, mà ta cũng già, cho nên đại tướng quân để Hồ Hạo làm đối đế quốc là có lợi nhất. Bất quá, khuyết điểm là được. Hồ Hạo không tại chúng ta bên này, nếu như Hồ Hạo tại chúng ta bên này, vậy cũng tốt, hiện tại bộ đội Hồ Hạo ở xa ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn chuyện bên kia, chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên, Hồ Hạo làm đại tướng quân hiệu quả có thể sẽ kém chút, nhưng là không có quan hệ, đây là tiên đế mệnh lệnh, chúng ta nhất định tuân theo. Trần Hải vừa đi vừa nói với thái tử. Thái tử nghe được trong lòng trầm xuống, biết Trần Hải đối với Hồ Hạo làm đại tướng quân còn không phải như vậy ủng hộ, thái tử là có thể lý giải. Hắn cũng biết, phía dưới những tư lệnh chiến khu kia, ai đều muốn làm đại tướng quân, nếu như là tư lệnh chiến khu khác làm đại tướng quân, như vậy những tư lệnh chiến khu kia cũng không biết phản đối, nhưng là Hồ Hạo làm đại tướng quân, bọn hắn liền không thoải mái. Một cái tướng quân mới quật khởi. Liền muốn lên tới làm đại tướng quân, mấu chốt là, Hồ Hạo còn không ra gì thế ra, tại Hồ Hạo bên kia, ngoại trừ Lý Kình Tùng là khống chế bộ đội của một quân đoàn trưởng khác, đều không phải con em thế ra, cho nên bọn hắn đối Hồ Hạo phòng bị trong lòng là vô cùng nghiêm trọng. Ừ, đi vào lại nói. Thái tử khẽ gật đầu, nói với Trần Hải. Hiện tại thái tử trong lòng cũng khó xử, hắn vẫn muốn tranh thủ đến Hồ Hạo ủng hộ, trên tay Hồ Hạo bộ đội mới thật sự là có thể tác chiến bộ đội tinh binh. Nếu có Hồ Hạo ủng hộ, như vậy cách này hoàng vị liền ổn định, mình phụ hoàng viết xe đổ, đây chính là còn tại đó, nếu như lúc trước mình phụ hoàng nghe Hồ Hạo cũng không biết rơi vào kết quả như vậy. Cho nên thái tử trong lòng vẫn là hướng về Hồ Hạo, đối với thái tử tới nói, làm đại tướng quân đều không có quan hệ, chỉ cần hắn có thể duy trì mình, có thể trợ giúp mình đánh thắng trận, có thể thu phục quốc thổ là được. Cái khác, cái gọi là thế gia lợi ích, hắn cũng có chút không nghĩ tới nhiều cân nhắc, lúc trước tiên đế cũng là bởi vì quá cân nhắc thế gia lợi ích mới bị Hồ Hạo chỗ vứt bỏ. Thái tử đến bộ chỉ huy một căn phòng hội nghị về sau, liền ngồi xuống. Sau đó mời Trần Hải còn có bộ chỉ huy những tướng quân kia ngồi xuống. Điện hạ, xin tùy ý đăng cơ, đế quốc hiện tại cần điện hạ đứng ra, mà lại hiện tại đô thành cũng mất đi, điện hạ ngươi đăng cơ, có thể nhanh chóng ổn định đế quốc dân tâm. Trần Hải ngồi xuống về sau, nói với thái tử. Ta biết, trước khi đến ta để thí sinh một chút thời gian, liền ngày kia đi, ngày kia ta sẽ chiêu cáo thiên hạ. Hết thảy nghi thức giản lược. hiện tại đế quốc nhiều khó khăn, chúng ta cần chỉ có thể là tiết kiệm. Bởi vì liên quân bên kia tới quá nhanh, kim khố bên kia vàng, chúng ta đều không có lấy ra tiện nghi liên quân bên kia, mà đế quốc chúng ta lập tức sẽ xuất hiện kinh tế sụp đổ sự tình, cho nên nghi thức phương diện tận lực giản lược. Thái tử ngồi ở chỗ đó nói. Lúc này, một cái thiếu tướng đến bên cạnh Trần Hải, tại Trần Hải bên tai nhỏ giọng nói. Điện hạ, xin chờ một chút, hiện ở tiền tuyến có chút việc, ta lập tức liền trở lại. Trần Hải đứng lên, nói với thái tử. A, vậy ngươi trước bận biểu. Thái tử nghe được, có chút giật mình. Bất quá vẫn là để hắn đi làm việc, mà lúc này đứng tại thái tử bên người Liễu Ngọc Tử, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn cảm giác Trần Hải không phải như vậy hoan nghênh thái tử tới, chẳng qua là mặt ngoài công phu làm tốt. Mà Trần Hải sau khi đi ra ngoài, đi tới một căn phòng khác. Ngươi nói cái gì, Trung Nguyên chiến khu Mục Chí Phú mang 4 cái quân đoàn bộ đội đi tới phía bên chúng ta, Đông Nam chiến khu La Bang Hữu cũng mang 5 cái quân đoàn bộ đội. Còn có cấm vệ quân 3 cái quân đoàn bộ đội, ngoài ra còn có Tây Tuyến hội quân 8 cái quân đều đến chúng ta tới bên này, vì cái gì hiện tại mới có thể tin tức, đáng chết. Trần Hải đứng ở nơi đó, đối vị thiếu tướng kia hỏi. Chúng ta thì là mới vừa thu được tin tức, trước đó đều là vụn vặt lẻ tẻ, chờ chúng ta nhất thống mà tính, phát hiện tới nhiều bộ đội như vậy. Hiện tại cũng không có điện thoại vệ tinh, chỉ có thể thông qua điện báo liên hệ, cho nên tin tức có chút lạc hậu. Vị thiếu tướng kia mở miệng nói ra. Mẹ nó, bọn hắn bởi như vậy, đó chính là muốn cùng ta tranh lợi ích ạ. Trần Hải đứng ở nơi đó, mắng lên, hắn thực ra không muốn hoan nghênh thái tử tới. Hiện tại đế quốc vong, ai cũng có chút dã tâm, chỉ bất quá bây giờ không dám biểu lộ ra đế quốc dân chúng đối với hoàng gia hay là ủng hộ, thế nhưng là hoàng gia nếu là không có, vậy thì khó nói. Hiện tại mình thật vất vả có thể làm lão đại, đột nhiên tới một cái thái tử, như vậy mình ở chỗ này liền không có thư thái như vậy. Lúc đầu Trần Hải là muốn giá không thái tử, nhưng đã tới nhiều bộ đội như vậy, làm sao giá không, bọn hắn khẳng định cũng sẽ lợi dụng thái tử đến khuyết trương thực lực của mình, đến lúc đó mình sẽ rất khó đi khống chế thái tử, cho nên Trần Hải nghe được tin tức này là phi thường bất mãn. Hiện tại tới những bộ đội này đều là bộ đội đế quốc, mà lại tổng binh lực còn so bộ đội của mình nhiều, không thể đánh còn không nói, còn phải điểm cho bọn hắn tiếp tế. Nếu như không chia cho bọn hắn tiếp tế, vậy thì phiền toái. Điện hạ, vừa nhận được tin tức cấm vệ quân tư lệnh mang theo 3 cái cấm vệ quân bộ đội đến đây, còn có chính là Mục Chí Phú cùng La Bang Hữu cùng Tây Tuyến bên kia hội binh cũng đến tới bên này, cộng lại 10 cái quân đoàn bộ đội. Một cái tham mưu tới, nói với thái tử. Tốt! Liễu Ngọc Tử nghe được, tâm tình phi thường kích động. Hắn vừa rồi nhìn Trần Hải cũng không phải loại kia một lòng muốn phụ tá thái tử người, hắn lo lắng thái tử sẽ bị giá không, bây giờ thấy có nhiều bộ đội như vậy tới. Mà lại cấm vệ quân còn tới 3 cái quân đoàn, tăng thêm Mục Chí Phú bộ đội của bọn hắn, như vậy thái tử bên này bộ đội liền đã vượt qua Trần Hải, về sau tại Bắc Phương chiến khu bên này, hay là thái tử định đoạt. Thái tử nghe được tin tức này cũng dễ dàng không ít. Hắn thực ra cũng biết Trần Hải là không chào đón mình. Phát điện báo cho bọn hắn, để bọn hắn ngay tại Bắc Phương chiến khu xung quanh bố trí phảng phất phòng tuyến, phòng ngừa bộ đội liên quân xâm lấn tới. Mặt khác, bọn hắn hiện tại cũng không cần gấp tới, chờ ta điều phối tốt bộ đội, bọn hắn lại tới. Thái tử ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Để cấm vệ quân bộ đội tới, cấm vệ quân bộ đội là theo chân bệ hạ, thái tử lập tức liền muốn lên ngôi, cho nên cấm vệ quân muốn tới bên này, mặt khác, điện hạ, mệnh lệnh cấm vệ quân tại phủ cận mấy cái binh đứng bên trong bổ sung bộ đội. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Theo Liễu tiên sinh mà nói đi làm. Thái tử khẽ gật đầu nói. Liễu tiên sinh, Hồ Hạo làm đại tướng quân sự tình, ngươi thấy thế nào? Thái tử nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Hồ Hạo nhất định phải làm đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu, rất nhanh Trần Hải liền tiến đến. Điện hạ thứ tội chậm trễ, vừa rồi có khẩn cấp quân vụ phải xử lý, hiện tại chúng ta cũng lo lắng liên quân từ mặt phía nam giết tới, cho nên tiền tuyến đều là căng thẳng dây cung. Trần Hải tới đối thái tử cúi đầu nói. Ừ, có thể lý giải, Trần tướng quân cũng là vì đế quốc, ngồi xuống nói. Thái tử gật đầu cười. Ừ, điện hạ, hiện tại chúng ta bên này rất khó khăn, vừa rồi ta nhận được tin tức có rất nhiều bộ đội đến đây đối tại chúng ta bắc phương chiến khu tới nói. Tiếp tế liền là một vấn đề lớn, hiện tại cũng có rất nhiều nạn dân tới, chúng ta cũng không thể mặc kệ, cho nên điện hạ có thể hay không cho tây bắc chiến khu, còn có đông bắc chiến khu bên kia bộ đội kế tiếp mệnh lệnh, còn có cho bọn hắn viện hành chính cũng kế tiếp mệnh lệnh, để bọn hắn đưa một chút vũ khí đạn dược còn có lương thực tiếp tế tới. Trần Hải ngồi xuống về sau, nói với thái tử. Ta nhớ được bắc phương chiến khu là có xưởng binh khí, làm sao cũng không đủ đạn dược. Thái tử ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Cái này lúc trước không phải điều tập rất nhiều đến mặt phía nam đi sao? Căn bản liền không có bao nhiêu tồn kho, mà lại binh trạm tân binh dùng vũ khí, thì là từ bắc phương chiến khu trong xưởng binh khí điều tới, cho nên hiện tại đạn dược có chút khẩn trương. Trần Hải lập tức nói, trong lòng cũng cảm thấy thái tử biến hóa. Vừa rồi thái tử đều còn không có cứng như vậy tức giận, hiện tại thái tử nói chuyện khẩu khí rõ ràng không có vừa rồi tốt như vậy. Ừ, có đạo lý, hiện tại bộ đội tiền tuyến còn có đạn dược a. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Trần Hải hỏi. Còn có, cái này khẳng định có, chúng ta cũng muốn chuẩn bị đánh trận. Trần Hải lập tức gật đầu nói, cái này không thể hết chỗ chê. Bởi vì lúc trước đã phối cho bọn hắn chiến khu, thái tử trước đó tại quân bộ quản lý quân vụ, hắn là biết đến, Trần Hải cũng không dám giấu giếm. Vậy là tốt rồi, có mà nói liền tốt, những bộ đội khác, bọn hắn đạn dược, ta sẽ từ Tây Bắc cùng Đông Bắc bên kia điều tới, xưởng binh khí bên này cũng phải tăng tốc sản xuất mới được, hiện tại liên quân đối đế quốc chúng ta ép phi thường gấp. Cho nên, chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ. Xác thực bảo đảm bộ đội của chúng ta tác chiến có đầy đủ đạn dược dùng. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu, nói với Trần Hải. Phải, phải. Trần Hải khẽ gật đầu tiếp lấy thái tử liền cùng Trần Hải trò chuyện phòng tuyến chuyện phía trên. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Trần Hải đưa thái tử đến một cái cự đại trong trang viên. Nơi này vốn là Trần Hải gia tộc, hiện tại thái tử tới. Hắn cũng không dám an bài quá keo kiệt, bất quá, Trần Hải trong lòng là khó chịu, nhưng là loại này khó chịu hắn còn không dám biểu đạt ra tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. 483. Mấu chốt là thái độ của Hồ Hạo. Thái tử đến trang viên về sau, liền cùng Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, hiện tại bọn hắn muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm, Trần Hải thì là không dựa vào được. Hiện tại thái tử chân chính có thể đáng tin chính là cấm vệ quân là hoàng gia tử đệ khống chế bộ đội, mà hoàng gia tử đệ hiện tại hay là ủng hộ thái tử hắn. Muốn hình thành ngăn được mới được, điện hạ, Mục Chí Phú người này chí lớn nhưng tài mọn không thể trọng dụng. Mà ngươi hoàng thúc linh long vệ người này, nếu như nắm giữ binh quyền quá nhiều, cũng không tốt. Theo ta thấy, hay là đông nam chiến khu La Bang hữu có thể dùng tới được, để hắn nhanh chóng phát triển đến 500 ngàn bộ đội, cùng Trần Hải hình thành ngăn được, mà cấm vệ quân, hay là phát triển 10 cái quân đoàn, 700 ngàn bộ đội, như thế có 3 nhà ngăn được, đối thái tử ngươi là có lợi nhất. Hiện tại chính là muốn nhìn Trần Hải. Ta đoán chừng Trần Hải hiện tại mặc dù rất bất mãn, nhưng là trong thời gian ngắn, hắn là không dám ra tay với điện hạ ngươi, dù sao hiện tại quốc gia loạn như vậy, nếu như hắn động thủ, chính là kế tiếp đường long. Cho nên, điện hạ ngươi phải nắm chặt thời gian từ Tây Tuyến trốn về đến bộ đội, ngươi lựa chọn đáng tin người đảm nhiệm Tây Tuyến bộ đội quan chỉ huy, cũng muốn phát triển 500 ngàn bộ đội, như thế trong ngoài ngươi cũng có người, đế vị liền bảo vệ. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó đối thái tử phân tích. Ừ, những này ta cũng suy tính, ta cũng dự định làm như thế, nhưng là chân chính để cho ta kiêng kỵ chính là Hồ Hạo. Hồ Hảo người này, nếu như trung thành với ta, như vậy ta liền cái gì đều không lo lắng. Hiện tại Lão Tứ tiến về Giang Khải bên kia đi, ta lo lắng Giang Khải sẽ ủng hộ Lão Tứ, hoặc là nói, Lão Tứ sẽ chia hết Giang Khải bộ đội, Giang Khải ủng hộ Lão Tứ khả năng không sẽ rất lớn, trừ phi ta chết đi, Giang Khải mới có thể ủng hộ Lão Tứ. Lão Tứ thì là một cái người có thủ đoạn, bên cạnh hắn cũng không ít nhân tài, những nhân tài này nếu như bị hắn phát triển, còn có những thế gia kia bị hắn lợi dụng tới, đối với ta như vậy thì là một cái uy hiếp rất lớn. Thái độ của Hồ Hảo vô cùng mấu chốt, Hồ Hảo ủng hộ ta, như vậy không người nào dám động, ngươi không nên nhìn những thế gia tướng quân kia không thích Hồ Hảo, nhưng là bọn hắn càng đáng sợ Hồ Hảo. Hồ Hảo hiện tại khống chế nhiều bộ đội như vậy, khống chế khu vực cũng lớn, tăng thêm phụ hoàng ta trực tiếp thời điểm, chẳng khác gì là đã chứng minh Hồ Hảo trong sạch, như vậy chân chính có thể cùng Hồ Hảo chống lại bộ đội, không có. Ta lo lắng Hồ Hảo không ủng hộ ta, ta càng thêm lo lắng Hồ Hảo ủng hộ ta, nhưng là lớn mạnh, cho nên, rất mâu thuẫn. Thái tử ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Có thể lý giải, bất quá. Hồ Hảo bên kia, ta muốn điện hạ ngươi hay là tự mình cho hắn phát một phong điện báo, để hắn phát ra điện báo công khai ủng hộ ngươi. Chuyện này, Hồ Hảo khẳng định sẽ làm. Ngươi là thái tử, cả nước đều biết, tiên đế cũng làm cho ngươi đăng cơ, cho nên, Hồ Hảo không dám trắng trợn đi phản đối ngươi, có cái này là được rồi. Đến nỗi Hồ Hảo về sau là cái dạng gì, vẫn là câu nói kia, điện hạ ngươi trên tay có đủ nhiều bộ đội. Hồ Hảo liền không phải là đối thủ của ngươi, ngươi là hoàng đế, Hồ Hảo là đại tướng quân, Hồ Hảo không dám tạo phản. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Ta lo lắng không phải Hồ Hảo tạo phản, ta lo lắng chính là liên quân đối với chúng ta đuổi sát không buông, lúc này cần Hồ Hảo hỗ trợ, thế nhưng là nếu như Hồ Hảo không giúp, chúng ta liền thật phiền toái. Hiện tại chúng ta đều đã đến Bắc Phương chiến khu. Hạ một chỗ, chúng ta nên đi nơi nào, liên quân lúc nào cũng có thể đối toàn bộ trung vực phát động tiến công toàn diện. Một khi chúng ta mặt phía bắc mấy cái quốc gia bị liên quân đánh, chúng ta liền thật phiền toái. Ai, nếu như Hồ Hảo có thể trợ giúp chúng ta thống lĩnh quân đội, hơn nữa còn đối điện hạ đầy đủ trung tâm, như vậy đế quốc vẫn có chút hy vọng. Từ lâu dài nhìn, đế quốc là vô cùng phiền phức. Duy nhất có thể có khả năng giết ra một đường máu chính là Hồ Hảo. Bởi vậy thái độ của Hồ Hảo đúng là phi thường trọng yếu, nhưng là chúng ta bây giờ căn bản cũng không có thể ép buộc Hồ Hảo thế nào, tiên đế đều không có có năng lực như thế, điện hạ ngươi hiện tại liền càng thêm không có có năng lực như thế. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó đối thái tử phân tích. Đúng vậy a, Hồ Hảo có năng lực như thế, đáng tiếc không có thể làm việc cho ta. Mà chúng ta, hiện tại còn phải dựa vào hắn, ta liền không nghĩ rõ ràng, Hồ Hảo hắn rốt cuộc muốn làm gì. Muốn cùng ta tranh thiên hạ này. Thái tử ngồi ở chỗ đó, đối Liễu Ngọc Tử hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta tin tưởng Hồ Hảo sẽ không như vậy nghĩ, chí ít hiện tại sẽ không như vậy nghĩ. Hắn nghĩ đoán chừng hay là tự vệ, bởi vì Hồ Hảo đối thế gia phi thường không thích, cho nên... Hắn không muốn cùng điện hạ ngươi đi quá gần. Lúc trước tiên đế không phải là không có nghĩ tới đem Hồ Hảo triệu hồi quân bộ, nhưng là cân nhắc đến hiện thực bên trong, những thế gia kia có thể sẽ phản đối, cho nên không thể thành công. Huống hồ Hồ Hảo cũng biết, nếu như hắn đến đây đoán chừng cũng ra lệnh cho không được bộ đội cả nước. Thay vì như thế, hắn còn không bằng mình phát triển bộ đội, mình đến cùng liên quân đánh. Hồ Hảo thực ra thật rất lợi hại. Lạp đặc thì bị Hồ Hảo khống chế, tác chiến tài nguyên hắn đều có, mà hắn thắng trận không ngừng, phụ cận nạn dân đều đầu nhập vào hắn, để hắn có liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Con em thế ra đi cái kia một bên, đoán chừng cũng sẽ không phải chịu trọng dụng, tại Hồ Hảo bên kia, ta đoán chừng không có chiến công, ai cũng không cần muốn tăng lên, điểm ấy là chúng ta so sánh không bằng. Nhưng là cũng cho chúng ta cung cấp một cái phương án, chính là chúng ta cũng có thể tiếp tục đề bạt con em bình dân, chỉ cần biết đánh trận, chúng ta liền đề bạt, để bọn hắn cùng thế gia bên này hình thành đối lập, như vậy, chúng ta có lẽ còn có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Hiện tại cũng không biết liên quân sẽ từ lúc nào đánh chúng ta, nếu như bọn hắn thật không buông tha chúng ta. ta nghĩ chúng ta thì là không có biện pháp, hiện tại chúng ta những bộ đội này còn không phải liên quân đối thủ. Liễu Ngọc Tử nói với Thái Tử. Thái Tử nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế, hiện tại liền phải nhìn liên quân bên kia rốt cuộc lúc nào tiến công bọn hắn. Nếu như liên quân ngựa không ngừng vó đối bọn hắn bên này triển khai công kích, như vậy kế hoạch gì đều không dùng. Hiện tại Tây Phương chiến khu tăng thêm bộ đội Tây Bắc chiến khu là ngăn không được bộ đội liên quân, mà duy nhất có thể cùng bộ đội liên quân đánh chính là Hồ Hảo, nhưng là bộ đội Hồ Hảo nhưng cách nơi này không gần. Điện hạ, Hồ Hảo bên kia, nhiều câu thông, nhiều ban thưởng, như thế Hồ Hảo ít nhất không dám ở bên ngoài phản đối điện hạ ngươi, đến nỗi để Hồ Hảo chân chính trung thành với ngươi, ta xem là khó khăn. Liễu Ngọc Tử tiếp tục nói với Thái Tử. Thái Tử nghe được, cũng khẽ gật đầu, hắn cũng không có nắm chắc để Hồ Hảo hiểu chung với hắn. Hồ Hảo quật khởi tốc độ quá nhanh, làm cho tất cả mọi người cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ai, thật vất vả vừa rồi đà thông lối đi còn không có đợi tiên đế bên kia có hành động gì, đô thành liền bị phá, cái này khiến rất nhiều hạn chế kế hoạch của Hồ Hảo đều phó mặc. Mà bây giờ Thái Tử đến mặt phía Bắc, muốn hạn chế Hồ Hảo kia là càng thêm chuyện không thể nào, duy nhất có thể làm chính là đừng cho Hồ Hảo phản đối với mình là được. Lúc này Hồ Hảo hay là tại trong bộ chỉ huy nhìn phía xa tác chiến, hiện tại máy bay không người lái đem hình tượng truyền về, Hồ Hảo có thể biết tình thung tiền tuyến. Hảo ca, vừa rồi tư lệnh bên kia phát tới điện báo, nói là để chúng ta huynh đệ đặc chủng đoàn đưa tới điện thoại vệ tinh chi, vệ tinh đại khái là nay trời buổi chiều 4 giờ tả hữu phát xạ, nếu như không bắn được, liền phải chờ ngày mai, muốn nhìn khí trời. Đồng Kỳ Bằng cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. A, liền chuẩn bị muốn bắn. Cũng đúng, trước đó đều không khác mấy làm xong, chính là kém bắn. A, những cái kia lão chuyên gia hiện tại phải biết ta không có tạo phản a. Hồ Hảo nghe được, cao hứng phi thường, nhất là những cái kia lão chuyên gia thái độ, để Hồ Hảo càng cao hứng hơn. Bọn hắn bảo hôm nay phát xạ, vậy đã nói rõ bọn hắn biết mình không phải phản loạn. Tăng thêm bây giờ không có điện thoại vệ tinh, cho nên bọn hắn liền gấp lấy ra bắn. Ừ, ngày hôm qua chút lão chuyên gia đều không phải như vậy, còn hỏi lấy ngươi muốn thuyết pháp đâu. Đồng Kỳ Bằng vừa cười vừa nói. Không có việc gì, lão chuyên gia nhóm Á Quốc, ta là có thể lý giải, mà lại, chúng ta cũng nhất định phải thiện đợi bọn hắn mới là chúng ta bên này phát triển hạch tâm động lực. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Hảo ca, liên quân tiêu hao rông dài như thế, bọn hắn có bao nhiêu bộ đội cùng chúng ta đánh? Cái này là chịu chết a. Lữ Thanh đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo hỏi. Ừ. Bộ đội Lưu Thư giật đến địa phương nào? Còn chưa tới Kiến Xương sao? Hồ Hảo nhìn một chút đồng hồ, mệnh lệnh phát ra ngoài nhanh 2 giờ còn không nghe thấy Lưu Thư giật báo cáo. Cũng nhanh, dù sao hắn muốn điều bộ đội, còn phải hành quân, chênh lệch hơn 100 cây số đâu, không có nhanh như vậy. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Nói cho hắn biết, tốc độ phải nhanh, nhất định phải nên đóng lại Kiến Xương thành đại môn, chỉ cần tắt đi tòa này đại môn, lão tử là có thể ăn hết hắn mấy cái này quân đoàn, nếu như bọn hắn còn dám tiếp tục tiến công Kiến Xương thành, vậy thì tiếp tục cùng bọn hắn chơi. Ta xem bọn hắn có bao nhiêu tân binh bộ đội qua đi tìm cách chết. Liên quân kia vừa nhìn là rất mạnh mẽ, nhưng là diệt trừ nhóm đầu tiên bộ đội tác chiến có thể là có kinh nghiệm tác chiến, phía sau bộ đội cũng không gì hơn cái này, còn không bằng bộ đội của chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Được, ta đi thúc thúc Lưu Thư Giật. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Mà ở ngoài thành, bộ đội Vương Nghiêu hiện tại cũng đã giết nhanh nương tay, súng máy hạng nặng căn bản không hề ngừng qua, chỉ có đội đạn thuốc thời điểm ngừng, tốt tại thiên không còn tại mưa rơi lác đác, bằng không những cái kia súng máy hạng nặng nòng súng đều muốn chịu không được, bất quá, cho dù là như thế, súng máy hạng nặng cũng sẽ phải nghỉ ngơi một chút, nếu không quá nóng. Tham mưu trưởng, bọn hắn đây là tới đánh trận, hay là đi tìm cái chết? Hiện tại ta cũng không dám nhìn phía ngoài trên mặt đất, nhìn đều buồn nôn a. Một sư trưởng tại điện đài bên trong kêu gọi Vương Nhiêu, hắn đúng là rất buồn nôn, không ít thi thể liên quân là bị xe tăng đè ép bao nhiêu, trên mặt đất nhưng mà cái gì nội tạng đều có, mà lại có địa phương thi thể đều đống rất cao. Chính là đánh trước không cần quản bọn họ có phải hay không đi tìm cách chết, hiện tại liền xem ai chịu không được. Vương Nhiêu cầm điện đài nói bên cạnh còn có một cái túi nhựa, là Vương Nhiêu vừa rồi nôn ra, trước đó hắn tại Thông Long hội chiến thời điểm cũng tới qua tiền tuyến, cũng nhìn qua rất nhiều thi thể, nhưng là xa xa không có nơi này như thế dày đặc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. 484. Ngươi rốt cuộc là tư lệnh nước nào? Vương Nhiêu lúc này thì là nôn không được, không đơn thuần là Vương Nhiêu, chính là các binh sĩ, tại thời điểm nổ súng cũng sẽ nôn, không có cách nào a, bọn hắn cũng không muốn như thế đánh, bọn hắn cũng hy vọng có thể nhanh lên vọt tới đô thành đi. Thế nhưng là liên quân bên kia chính là không buông tha đi, mà lại địa phương khác viện quân hay là hướng bên này xông lại, đầu này lớn lên khái 30 cây số, rộng thì là 15 cây số khu vực, không biết chất đống bao nhiêu liên quân thi thể, nhiều lắm, mà lại quá thảm rồi, rất nhiều liên quân thi thể đều bị xe tăng vượt trên, đến lúc đó thanh lý thì là một cái phiền toái sự tình. Không được, không được. Như thế binh lính của chúng ta sẽ nổi điên, đều sẽ nổi điên, tư lệnh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn đến cùng phải hay không chúng ta tư lệnh. Một cái Mã Lạp quốc quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Bọn hắn hiện tại đã không dám nhìn trước mặt, căn bản cũng không có biện pháp nhìn, hiện tại chiến đấu đã tiến hành 6 giờ, mặc dù quân địch bên kia cũng không ít xe tăng báo hỏng, thế nhưng là chân chính thương vong to lớn, vẫn là bọn hắn. Quân đoàn trưởng, van cầu ngươi vòng qua các binh lính của chúng ta. Đây không phải đánh trận a, đây không phải đánh trận, cái này là chịu chết. Quân đoàn trưởng, cầu van ngươi. Lúc này một sư trưởng lao đến trực tiếp quỳ xuống đối hắn quân đoàn trưởng quỳ xuống. Mẹ kiếp nó, Khải Lý Kỳ, lão tử muốn làm chết ngươi. Nơi xa, một cái khác quân đoàn trưởng mang theo bộ đội cảnh vệ liền hướng đều trong thành giết đi qua. Đình chỉ công kích, tất cả đều đến trong thành thị đến, nhanh lên, tất cả đều để binh lính của chúng ta đến trong thành thị đến, đáng chết. Cái kia quân đoàn trưởng đối những tham mưu khác hô. Tạ ơn quân đoàn trưởng, tạ ơn quân đoàn trưởng, ăn không giết. Sư trưởng kia đứng lên. Không phải ta giết, là tư lệnh, là tư lệnh. Cái kia quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Đúng, đối tạ ơn quân đoàn trưởng ăn cứu mạng. Sư trưởng cũng nghĩ đến điểm ấy, lập tức đổi giọng nói. Mẹ kiếp nó, bộ đội cảnh vệ đi theo ta, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta là đến đánh trận, hay là đi tìm cái chết. Cái kia quân đoàn trưởng lúc này cũng tới hỏa khí, lớn tiếng hô hào. Vâng. Sư trưởng sư đoàn cảnh vệ lớn tiếng hô hào. Các ngươi nhìn chằm chằm bên này, bố trí bộ đội của chúng ta, đừng cho bọn hắn một chút liền giết tới, có thể nhường ra một bộ phận khu vực cho bộ đội hồ hảo, không nên chết mạng chống cự. Mẹ nó, một ngày không đến, bộ đội của lão tử liền phải toàn quân bị diệt. Cái kia quân đoàn trưởng đối với mình tham mưu, còn có các quan quân khác nói. Tiếp lấy cái kia quân đoàn trưởng liền cầm lấy điện thoại, bắt đầu liên hệ cái khác tham chiến quân đoàn trưởng, hy vọng bọn họ cùng đi tìm Khải Lý Kỳ. Như thế đánh trận, bọn hắn cũng không làm, đến lúc đó những quân đoàn trưởng kia cũng có thể bị người của mình xử lý, bọn hắn cũng sợ. Mà lúc này Khải Lý Kỳ hay là đứng tại kim khố bên kia, hiện tại kim khố còn không có mở ra. Mà cố xe cái gì đều đã chuẩn bị xong, chỉ muốn mở ra. Lập tức liền đem những cái kia vàng đưa đến cố xe phía trên đi, sau đó dùng xe bọc thép hộ tống những chiếc xe này ra ngoài. Còn bao lâu? Khải Lý Kỳ mở miệng hô. Hiện tại còn không biết, đoán chừng còn cần mấy giờ, chúng ta đều đổi rất nhiều máy cắt kim loại, những này vật liệu thép đều là đặc thù thép, rất có thể cắt chém, hơn nữa còn dày. Bên này người phụ trách mở miệng hô. Đáng chết, nhanh lên. Khải Lý Kỳ lớn tiếng hô hào. Chúng ta đã tận lực. Người phụ trách kia nói tiếp, bọn hắn thì là từ phát hiện kim khố đến bây giờ, đều không có ngừng qua, một mực tại nơi này vội vàng. Báo cáo tư lệnh, không xong, mấy cái quân đoàn trưởng mang theo bộ đội cảnh vệ giết tới, bọn hắn muốn tìm ngươi muốn thuyết pháp. Lúc này, phía ngoài một cái cảnh vệ đoàn dài chạy tới, nói với Khải Lý Kỳ. Ngươi nói cái gì? Tìm ta muốn thuyết pháp, muốn cái gì thuyết pháp? Khải Lý Kỳ nghe được, có chút không hiểu tiền tuyến tại tác chiến, làm sao còn có thể tìm mình muốn thuyết pháp. Tránh ra, có tin hay không là chúng ta thỉnh thịch các ngươi, lan đi. Những quân đoàn trưởng kia đến bên này, phát hiện bộ tư lệnh bộ đội cảnh vệ ngăn đón bọn hắn, lập tức hô, mà những cái kia súng máy hạng nặng trên xe bọc thép đều là hướng về phía bộ tư lệnh bộ đội cảnh vệ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khải Lý Kỳ bước nhanh chạy tới, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Khải Lý Kỳ, đi, ngươi theo chúng ta đi, đến chính ngươi đến tiền tuyến đi xem một chút ngươi chỉ huy chiến đấu, đáng chết, đều đã chết, bộ đội chiến đấu của ta, đại bộ phận đều hy sinh, đi a theo chúng ta đi. Trong đó một cái quân đoàn trưởng hướng về phía Khải Lý Kỳ khóc lớn tiếng hô hào. Khải Lý Kỳ nghe được còn sững sốt một chút. Không biết cái này quân đoàn trưởng rốt cuộc là ý gì? Còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi rốt cuộc chúng ta Mã Lạp Quốc tư lệnh, hay là Hồ Hảo tư lệnh, muốn đưa chết cũng không phải như thế cách chịu chết pháp, đi a, cùng chúng ta đi xem a. Mấy trăm ngàn bộ đội, đại bộ phận đều chôn vùi ở bên kia, năm cái quân đoàn bộ đội, ít nhất hy sinh hơn 200 ngàn binh sĩ, đi xem một chút a, đi xem một chút binh lính của chúng ta di thể chồng chất núi thây. Một cái khác quân đoàn trưởng cũng lôi kéo Khải Lý Kỳ hô. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có thương vong lớn như thế, hiện tại chúng ta không thể để cho bộ đội Hồ Hảo giết tới không biết sao. Ngươi biết phía sau là cái gì không? Chúng ta có thể làm cho bộ đội Hồ Hảo giết tới sao? Các ngươi cho là ta muốn như thế đánh sao? Chúng ta cũng không đủ bộ đội xe tăng đối phó bọn hắn, hiện tại chỉ có thể để các ngươi lên. Khải Lý Kỳ lúc này cũng biết hiện ở tiền tuyến nhưng có thể thương vong rất lớn, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới tìm chính mình. Đằng sau rốt cuộc là cái gì? Trong đó một cái quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Vàng, Đông Linh Đế Quốc 80% vàng, khả năng vượt qua 6.000 tấn, các ngươi nói là cái gì? Bệ hạ mệnh lệnh ta, không tiếc bất cứ giá nào, đem những cái kia vàng cho đưa trở về. Ta hiện tại có biện pháp nào, hiện tại chúng ta những bộ đội khác còn không đến được bên này, chỉ có thể dựa vào bộ đội của chính chúng ta, chẳng lẽ ta muốn bộ đội quốc gia khác cũng tới ai, như vậy những này vàng đến lúc đó vẫn là chúng ta sao? 6.000 tấn A, các ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm cho bộ đội Hồ Hảo vào thành sao? Bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố lợi hại các ngươi cũng không phải không biết, một khi bọn hắn đột phá đến tới bên này, vậy những này vàng làm sao bây giờ? Khải Lý Kỳ đối bọn hắn lớn tiếng hô hào. Mà những quân đoàn trưởng kia lúc này cũng là có chút điểm phủ, 6.000 tấn vàng, bọn hắn thật đúng là không dám nghĩ. Thế nhưng là chúng ta tiền tuyến hy sinh ít nhất 200.000 tướng sĩ A. 200.000 A đều là chịu chết A, ta đều thấy được, bộ đội Hồ Hảo giết đều nôn, ngươi biết không? Địch nhân của chúng ta đều giết nôn. Đây rốt cuộc đánh chính là trận chiến gì? A. Một cái quân đoàn trưởng nói liền ngồi xổm xuống khóc sống lên, quân đoàn trưởng khác thì là khóc. Thương vong như thế lớn. Khải Lý Kỳ nghe được, cũng có chút sườn sốt, hắn còn không biết thương vong như thế lớn. Chúng ta giai đoạn trước tới 5 cái quân đoàn bộ đội, còn có hậu mặt tiếp viện tới 2 cái quân đoàn bộ đội, ít nhất đều là thương vong hơn phân nửa, mà chúng ta mấy cái này quân đoàn bộ đội tác chiến cơ hồ là toàn quân bị diệt, hiện tại ta cũng không biết ta còn có bao nhiêu bộ đội, cũng không biết còn có hay không 10.000 người. Một cái quân đoàn trưởng khóc nói, cái gì? Đáng chết, làm sao thương vong như thế lớn? Chúng ta thương vong lớn như thế, còn chưa có xử lý được bộ đội Hồ Hảo. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng hỏi. Thế nào làm rơi a? Bọn hắn là bộ đội xe tăng, còn có lượng lớn xe bọc thép, tính cơ động phi thường tốt, hỏa lực cũng mạnh mẽ phi thường, chúng ta pháo chống tăng còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền bị bọn hắn cho đánh. Chúng ta súng phóng tên lửa còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ súng máy hạng nặng cho đánh chúng. Ngươi nói chúng ta đánh như thế nào? Chúng ta vừa mới tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự, duy nhất có thể dùng chính là chúng ta các chiến sĩ di thể tới làm phòng ngự. Một cái khác quân đoàn trưởng khóc nói. Đáng chết, tại sao có thể như vậy à? Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu bộ đội tác chiến, mặt khác. Chúng ta địa phương khác đều bộ đội, chính là còn tại Tây tuyến bên kia tác chiến bộ đội, có tới không? Khải Lý Kỳ nhìn xem mình mấy cái kia bộ hạ nói. Liền tới một cái quân đoàn, vừa mới lên đi không đến một giờ, đoán chừng cũng không thừa nổi mấy người. Tư lệnh, nghĩ biện pháp a, không thể như thế đánh a, để bọn hắn vào đi. Tại giã ngoại, chúng ta là thật chịu không được bọn hắn, chúng ta trước đó cũng chuẩn bị trận địa pháo binh, xe tăng của bọn hắn phát hiện về sau, lập tức liền hướng trận địa pháo binh của chúng ta phát động công kích, chúng ta ngăn không được a. Một cái quân đoàn trưởng mở miệng nói, không được, không được, như thế bộ đội của chúng ta quá ít, không an toàn, hiện tại không an toàn, chúng ta bên này còn cần thời gian, chúng ta còn cần ít nhất 10 giờ trở lên. Chiến đấu trên đường phố, chiến đấu trên đường phố không được, bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố phi thường lợi hại, chúng ta không thể cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, một khi đánh chiến đấu trên đường phố, bọn hắn đã đột phá đến chúng ta tới bên này, đến lúc đó những này vàng làm không quay về, chúng ta đều sẽ chết. Khải Lý Kỳ nhìn xem bọn hắn nói. Viện quân, chúng ta còn có viện quân không? Triệu tập viện quân tới a. Tư lệnh, liền đánh chiến đấu trên đường phố, chiến đấu trên đường phố bọn hắn là lợi hại, nhưng là thúc đẩy tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Một cái quân đoàn trưởng đề nghị nói. Đúng, chiến đấu trên đường phố chúng ta là có cơ hội, bọn hắn không có khả năng thúc đẩy nhanh như vậy, lại nói, Hồ Hảo cũng không có khả năng biết nơi này có vàng. Có lẽ bọn hắn liền là muốn cùng chúng ta đánh trận, cũng không phải hướng về phía những này vàng tới. Đúng, có lẽ bọn hắn không biết chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm vàng, chỉ cần chúng ta còn có viện quân, liền trọng điểm phong tỏa những khu vực kia, để bọn hắn vào đánh chiến đấu trên đường phố. Đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta liền sẽ không xuất hiện thương vong lớn như thế, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn chúng ta là sẽ không đả thương vong như thế lớn. Những quân đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Hồ Hảo không có khả năng không biết, chúng ta cũng không thể cược Hồ Hảo không biết, bệ hạ tự mình đánh cho ta mấy cái điện thoại, muốn ta nhất định phải xách về đi, hiện tại chúng ta cần phải nghĩ biện pháp mới được. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Muốn biện pháp gì, bộ đội của chúng ta đều là tân binh bộ đội tới, mà Hồ Hảo bên kia, lão binh bộ đội không ít, tại giã ngoại đánh, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Tư lệnh, không thể tiếp tục tại giã ngoại đánh. Một cái quân đoàn trưởng hô. Được, đi, ta triệu tập viện quân của hắn tới, nơi này liền giao cho bộ đội của chúng ta nhìn chằm chằm, không thể để cho quốc gia khác bộ đội biết. Khải Lý Kỳ suy nghĩ một chút, chỉ có thể làm như vậy. Nếu như không có đầy đủ bộ đội, là ngăn không được Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. 485. Đều ra mưu kế. Khải Lý Kỳ nghe được những quân đoàn trưởng kia nói lời, trong lòng cũng sợ hãi, thương vong lớn như thế, còn không thể xử lý Hồ Hảo cái kia quân đoàn bộ đội, đây là hắn không có nghĩ tới. Cho nên bây giờ nghe bọn hắn nói như vậy, lập tức liền nghĩ đến triệu tập còn tại Tây tuyến phòng tuyến bên kia tiến công bộ đội tới. Nhất định phải nhanh, nếu như chúng ta muốn thủ ở nơi này, nhất định phải lượng lớn bộ đội. Hồ Hảo đang xây an bên kia, khả năng cũng có rất nhiều bộ đội, chúng ta không thể để cho bộ đội Hồ Hảo liên tục không ngừng hướng bên này tiếp viện. Một cái quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Mà Khải Lý Kỳ thì là mang theo những quân đoàn trưởng kia bắt đầu hướng bộ chỉ huy bên kia đi đến, hiện tại hắn muốn nhìn có thể điều địa phương nào bộ đội tới. Sau khi đến bộ chỉ huy, Khải Lý Kỳ đứng tại trước địa đồ, nhìn xem hiện tại từng cái bộ đội phe tấn công hướng. Tư lệnh, chúng ta tại phía tây những bộ đội kia, không nên tiến công mặt phía bắc, hiện tại nên đi chúng ta bên này tiếp viện tới, mặt khác là được, phòng ngự ở bộ đội Hồ Hảo là được, đừng cho bộ đội Hồ Hảo gãy mất đường lui của chúng ta liền có thể. Từ địa đồ đến xem, Hồ Hảo khống chế khu vực cách chúng ta chủ yếu lối đi khoảng cách gần nhất, bất quá hơn 100 bên trong địa, xa cũng chỉ 300 dặm địa. Nếu như Hồ Hảo thật muốn đánh chúng ta, hoặc là bọn hắn biết chúng ta muốn vận chuyển vàng có thể sẽ gãy mất chúng ta hậu cần tuyến đường, đến lúc đó cũng rất phiền phức. Mà mặt phía bắc bộ đội, bọn hắn là không dám xuôi nam tiến công, bọn hắn không phải bộ đội Hồ Hảo, nhưng không có can đảm này. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta điều những bộ đội này tới, là có thể bảo đảm an toàn của nơi này. Một cái quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Ừ, từ nơi này có thể điều 7 cái quân đoàn bộ đội, trong đó 2 cái quân đoàn thả ở bên kia, làm cho chúng ta dự bị bộ đội, cái khác 5 cái quân đoàn vẫn là phải nhanh chóng hướng chúng ta bên này tiếp viện tới. Có ai không ghi chép mệnh lệnh? Khải Lý Kỳ nhìn một chút địa đồ, cũng cảm giác hiện tại không cần thiết gấp gáp như vậy tiến công mặt phía bắc bên kia. Mặt phía bắc bộ đội Đông Linh Quốc, tại trước mặt bọn hắn, không đủ gây sợ. Hiện tại muốn phòng ngự, chủ yếu là bộ đội Hồ Hảo, ai cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, tăng thêm bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, bọn hắn không dám không đề phòng. Khải Lý Kỳ ban bố mệnh lệnh về sau, liền nhìn xem những quân đoàn trưởng kia. Thương vong lớn như thế, chúng ta là nhất định phải bảo đảm những này vàng có thể đưa trở về, nếu như không thể đưa trở về, như vậy chúng ta liền phiền toái. Mà lại hiện ở phía sau điều bộ đội, còn không phải chúng ta bộ đội Mã Lạp Quốc, là bộ đội quốc gia khác. Cho nên, từng cái phương diện đều phải cẩn thận, nhiều như vậy vàng đối với bất kỳ một quốc gia nào bộ đội tới nói, đều là sẽ động tâm, bọn hắn có thể sẽ bí quá hóa liều. Khải Lý Kỳ đứng ở nơi đó nói, nhất định phải xác thực bảo vệ chúng ta bên này bí mật, không thể để cho bộ đội quốc gia khác biết. Một cái quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Hồ Hảo biết sao? Nếu như Hồ Hảo biết, vậy thì rất phiền phức. Chúng ta nhất định phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ mới được. Nếu không, các ngươi nhìn, Hồ Hảo một khi biết chúng ta bây giờ ở chỗ này vận chuyển vàng. Toàn bộ chúng ta tuyến giao thông, hắn đều có thể đột tiến đến, lấy bộ đội Hồ Hảo tại chiến đấu lực, chỉ cần xuất động một cái hai cái quân đoàn bộ đội. Là có thể cho bộ đội của chúng ta mang đến phiền toái cực lớn. Một cái khác quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, cho nên ta mới không dám để bộ đội Hồ Hảo tới. Chuyện đánh trận kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Một khi bộ đội Hồ Hảo trùng hợp đột phá tới nơi này, phát hiện nơi này bí mật, các ngươi nói làm sao bây giờ? Ai, hiện tại hy sinh lớn như thế, ta cũng là không có biện pháp, bệ hạ nghiêm lệnh, ta không dám không nghe theo a. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo phát hiện liên quân bắt đầu hướng đô thành bên kia rút lui đi qua. Hảo ca, Vương Nghiêu điện báo tuân hỏi chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên. Một cách tham mưu cầm điện báo tới đối Hồ Hảo hỏi. Đuổi theo đừng có ngừng. Một khi dừng lại, bọn hắn khả năng liền chuẩn bị kỹ càng, xe tăng hiểm hộ bộ binh chúng ta lên, Lữ Thanh điều động một cái bộ binh sư đoàn bộ đội, đợi lát nữa Vương Nhiêu bên kia thành công giết tới đô thành về sau, lập tức tiếp viện đi qua, hừ, muốn chết. Hồ Hảo nở nụ cười. Hảo ca, bọn hắn như thế không đúng. Lữ Thanh nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi cứ nói đi, lúc đầu bộ đội xe tăng của ta là bị bọn hắn hạn chế lại, chỉ cần bọn hắn một mực trong thành đánh, xe tăng của bộ đội chúng ta liền không thể lấy được chiến quả như vậy. Ngươi xem một chút bên ngoài, ít nhất 200 ngàn người hy sinh, liên quân bên kia có bao nhiêu bộ đội, ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta dám đánh cược, tại đô thành bên kia tuyệt đối sẽ không có 200 ngàn bộ đội. Lữ Thanh đối Vương Nhiêu chiếm lĩnh bên kia về sau, liền sẽ giao cho ngươi bộ đội đi, bộ đội Vương Nhiêu còn có cái khác nhiệm vụ chiến đấu, bọn hắn thế mà còn để cho ta đưa ra bộ đội Vương Nhiêu kia đều thành đồ vật bên trong, chính là của chúng ta. Hồ Hảo cười nói. Vì cái gì? Đồng Kỳ Bằng mở miệng hỏi. Vì cái gì? Bởi vì có Vương Nhiêu bộ đội, liên quân những phương hướng khác bộ đội cũng không cần muốn tiếp viện đến bên này, có thể sao? Tại giã ngoại, bộ đội của ai là Vương Nhiêu bộ đội đối thủ, trừ phi liên quân bên kia cũng tập kết 700 chiếc xe tăng trở lên mới có thể có khả năng, bọn hắn hiện tại có nhiều xe tăng như vậy sao? Chờ bọn hắn tập kết tốt, đô thành chúng ta đều có thể lấy được, ta còn tưởng rằng đô thành ta là bắt không được tới, không nghĩ tới, Khải Lý Kỳ thế mà như thế đánh, đây không phải muốn chết sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười đối bọn hắn giải thích nói. Tốt kia ta lập tức đi chuẩn bị rồi. Lữ Thanh nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cao hứng phi thường nói, hắn cũng muốn đơn độc chỉ huy một trận chiến đấu. Như thế hắn là có thể làm quân đoàn trưởng, hiện tại những cái kia mới xây dựng quân đoàn trưởng đều là Hồ Hảo, những người khác, nói trắng ra là chính là đại diện quân đoàn trưởng có thể hay không chuyển chính thức, liền phải xem bọn hắn chiến công. Lữ Thanh cũng biết, Vương Nhiêu lần này khẳng định là quân đoàn trưởng, một trận, Vương Nhiêu thế nhưng là xử lý nhiều như vậy liên quân, từ chiến công tới nói, hoàn toàn là không có vấn đề. Từ năng lực chỉ huy tới nói, Hồ Hảo cũng chính là đại khái nói một lần cụ thể chỉ huy, hay là chính Vương Nhiêu đánh. Cho nên lần này, Vương Nhiêu quân đoàn trưởng là chạy không được, Lữ Thanh thấy được đương nhiên hâm mộ, nhưng là càng nhiều là hy vọng có thể có chiến cơ xuất hiện. Vừa rồi Hồ Hảo nói tiếp xuống đô thành chiến đấu trên đường phố, chủ yếu là hắn, cho nên hắn mới cao hứng. Hảo ca, bộ đội Lưu Thư Giật, hiện tại đến vị trí chỉ định, ngay tại đối kiến xương thành triển khai công kích thanh lý bên ngoài trận địa. Một cách tham mưu đến Hồ Hảo bên này báo cáo nói. Tốt, thanh lý bên ngoài trận địa liền tốt, để Lưu Thư Giật ở bên kia đánh trước, chờ Vương Nhiêu bên này đưa ra tới. Ta sẽ để cho Vương Nhiêu mang theo bộ đội đi qua. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, chúng ta đã vây lên đô thành bộ đội, liên quân muốn từ đường cũ rút lui, là không thể nào. Đồng Kỳ Bằng nghe được, nói với Hồ Hảo. Ừ, ta nói qua đô thành những vật kia, là chúng ta, hơn 20 cái quân đoàn bộ đội, thế mà bị bọn hắn đánh thành như thế, thật sự là, nhìn lại liên quân bên kia cũng không có bao nhiêu quan chỉ huy ưu tú. Tăng thêm là tân binh bộ đội, chúng ta là có hy vọng xử lý bọn hắn phần lớn, bất quá, xử lý về sau cũng phiền phức. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nở nụ cười. Sau đó lại lo lắng, đô thành muốn giữ vững cũng không phải là không được, chỉ muốn xử lý tây tuyến bên kia bộ đội là được rồi, nhưng là giữ vững về sau thái tử liền sẽ tới. Bộ đội của mình khống chế đô thành, đến lúc đó liền sẽ có các loại phiền toái. Những thế gia kia khẳng định sẽ đến tìm phiền toái với mình, hiện tại là bởi vì chính mình bộ đội nhiều. Mà lại hiện tại rất loạn, bọn hắn không có đi truy cứu mình khống chế nhiều bộ đội như vậy, mặc dù bây giờ còn không có thống kê binh đứng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, nhưng là căn cứ Hồ Hảo dự đoán. Hồ Hảo vừa rồi khống chế những khu vực kia, quang binh đứng bên trong bộ đội liền sẽ không thấp hơn 2 triệu, tăng thêm trước đó bộ đội Mục Chí Phú. Hiện tại Hồ Hảo chính mình cũng không biết mình có bao nhiêu bộ đội, nhiều bộ đội như vậy nơi tay thái tử làm hoàng đế, cũng không biết đối với mình yên tâm, mà lại một khi thái tử đến bên này, Mục Chí Phú có khả năng cũng sẽ trở về, bây giờ còn chưa có thu được Mục Chí Phú tin tức, khả năng không chết, mà hắn trở về khẳng định sẽ hướng mình muốn địa bàn. Hảo ca, có phiền toái gì, chúng ta khống chế là được rồi. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi không biết, rất nhiều chuyện, ngươi không rõ ràng, không nói, ai, hiện tại không có điện thoại vệ tinh, nếu có điện thoại vệ tinh, ta liền có thể cùng ca ta liên lạc một chút, an bài một chút những chuyện kia, bất quá, cũng không cần liên hệ ta đoán chừng đại ca ta, khẳng định đã tại an bài. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Sầm sầm sầm. Phía trước còn tại chiến đấu. Vương Nhiêu đuổi theo liên quân bộ đội rút lui, một mực hướng đô thành bên kia giết đi qua. Mấy trăm chiếc xe tăng trùng trùng điệp điệp hướng đô thành bên kia giết đi qua, đằng sau còn đi theo mấy trăm chiếc xe bọc thép cho liên quân bên kia áp lực cực lớn, mà Hồ Hảo thông qua máy bay không người lái cũng có thể nhìn thấy tình hình bên kia. Hạo ca thái tử bên kia phát một phong điện báo tới. Một cái tham mưu cầm một phong điện trình diện Hồ Hạo bên này. Điện báo cho ta. Hồ Hạo nghe được, mở miệng hỏi. Đúng vậy, thái tử phát đến bộ tư lệnh bên kia, bộ tư lệnh chuyển phát tới. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Hồ Hạo nghe được, cầm điện báo liền nhìn lại. Hóa ra là thái tử nói ngày kia muốn lên ngôi, hỏi thăm Hồ Hạo có khả năng hay không tiến về mặt phía bắc bên kia tham gia đăng cơ điển lễ. Mặt khác, thái tử nói muốn bái Hồ Hạo vì đại tướng quân, đối quân bộ quan viên nhân tuyển có đề nghị gì không, nói gần nói xa thực ra đều là lấy lòng Hồ Hạo, ý tứ Hồ Hạo cũng minh bạch, thái tử hy vọng Hồ Hạo có thể duy trì hắn. Ừ, đăng cơ tốt. Hồ Hạo cầm điện báo chồng chất lên nhau, mở miệng nói ra. Thái tử muốn đăng cơ. Đồng Kỳ Bằng mở miệng hỏi. Ừ, cho ta ca phát một phong điện báo, nói cho hắn biết, dùng điện báo của bộ tư lệnh cơ cho thái tử phát một phong điện báo chúc mừng thái tử đăng cơ. Hồ Hạo ta ủng hộ hắn tiếp tục mang theo bộ đội đế quốc tiếp tục tác chiến. Đến nỗi đại tướng quân, Hồ Hạo ta không thích đáng, không làm lý do để cho ta ca suy nghĩ. Mặt khác, để cho ta ca phát một phong điện báo công khai, liền nói ta Hồ Hạo chúc mừng thái tử đăng cơ, tập đoàn quân một triệu nhất định sẽ thái tử xuất lính dưới thu phục đất đai bị mất. Hồ Hạo đối cái kia điện báo viên tham mưu nói. Tham mưu kia ghi chép tốt điện báo về sau cho Hồ Hạo nhìn, Hồ Hạo lấy tới ký tên để hắn phát cho mình bộ tư lệnh bên kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 486. 486. Vệ tinh phát xạ thành công. Hồ Hạo nhận được Trương Đức Bưu bên kia chuyển phát tới điện báo, lập tức liền hồi phục chúc mừng thái tử đăng cơ. Hắn cũng biết hiện tại thái tử là cần ủng hộ của mình, mà lại dân chúng cũng hy vọng mình ủng hộ thái tử. Ngoài miệng nói ủng hộ Hồ Hạo hay là sẽ, dù sao cũng không biết rơi chút thịt, nhưng là thực tế thế nào, Hồ Hạo cũng phải nhìn thái tử bên kia biểu hiện. Hạo ca, giống như vậy điện báo, ngươi đều không cần về, ngươi còn ủng hộ thái tử a? Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ngươi biết cái gì trên mặt mũi qua đi là được, lại nói thái tử cũng phiền phức, liên quân sẽ không bỏ qua cho hắn. Liên quân là không hy vọng đế quốc có hoàng đế ở, mà lại lần này là liên quân bên kia sai lầm, không thể diệt sạch hoàng gia, đoán chừng Mã Lạp quốc hoàng đế sẽ hận chết ta. Ha ha ha! Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên biết Mã Lạp quốc hoàng đế công kích đô thành mục đích là cái gì. Một cách là vàng, một cách chính là xử lý hoàng gia, làm cho cả đế quốc không có hoàng đế. Như thế Đông Linh quốc liền thành năm bè bảy mảng, đến lúc đó liên quân liền tốt đánh. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, Hồ Hạo nhiều lần dự cảnh còn có chính là bọn hắn đang tập kích thời điểm, để hoàng gia bên này có người phát hiện chút đoan nghê, lập tức liền tản ra, cho nên Mã Lạp quốc xử lý hoàng gia mục đích chính là báo hỏng. Chẳng qua là xử lý hoàng đế, mà hoàng đế trực tiếp càng thêm để dân chúng biết. Không thể đối với liên quân đầu hàng, chỉ có thể đánh, cho nên, liên quân lần này tập kích đô thành thực ra đã thất bại một nửa. Nếu như tính toán ra, để Đường Long làm hoàng đế, liền càng thêm thất bại, một cách là đế quốc dân chúng biết Đường Long làm phản rồi, còn hại chết hoàng đế, đồng thời dân chúng cũng gặp nỗi khổ chiến tranh. Cho nên Đường Long làm hoàng đế, là không có bất kỳ cái gì lực hiệu triệu. Hiện tại chính là vàng. Nếu như vàng liên quân đều không có lấy tới, như vậy bọn hắn lần này kế hoạch tác chiến có thể nói là thất bại, chỉ bất quá, chiếm cứ Đông Linh quốc phía Tây không ít thổ địa, nhưng là những thổ địa này bọn hắn có thể hay không hoàn toàn khống chế lại, hay là một vấn đề, bởi vì bộ đội Hồ Hạo liền tại bọn hắn bên cạnh. Hạo ca, bộ đội Vương Nhiêu đã xếp tới thành thị biên giới có dân chúng đi ra. Lữ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Lập tức đi mở tích một cái thông đạo để dân chúng bỏ qua cho chúng ta kiến an thành bên này, từ bên cạnh đi, không thể từ chúng ta trong thành đi, nhanh đi. Hồ Hạo nói với Lữ Thanh. Vâng. Lữ Thanh nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, ai cũng biết, không thể để cho kinh thành dân chúng xung kích tới. Đông dân chúng như vậy, đến lúc đó bọn hắn tại Kiến An thành dừng lại, vậy thì phiền toái. Một khi liên quân bắt đầu đối Kiến An thành triển khai phản công, có đông dân chúng như vậy tại, liền sẽ liên lụy toàn bộ bộ đội. Rất nhanh, Lữ Thanh liền phái ra một sư bộ đội, mở ra xe bọc thép tiến về khai thông những dân chúng kia, cho bọn hắn xác định rút lui lộ tuyến, mà dân chúng trong thành, hiện tại chỉ cần có cơ hội, liền sẽ xông ra đô thành, sau đó tại bộ đội hiểm hộ dưới, bắt đầu đi về phía nam chạy. Bên này đi, đừng đi bên kia là khu giao chiến vực. Nhanh lên bên này, các huyên để yểm hộ dân chúng. Áp chế hỏa lực phía đối diện, đừng cho bọn hắn nổ súng, nhanh lên, để dân chúng tới. Vương Nhiêu bộ đội bộ binh đã xếp tới trong thành. Thấy được có dân chúng từ những cái kia trong hầm trú ẩn dưới mặt đất chạy đến, lập tức liền kêu gọi bọn hắn nhanh lên tới, mà binh sĩ liên quân hiện tại liền là hướng về phía bộ đội Vương Nhiêu nổ súng. Bọn hắn cũng mặc kệ phía trước là dân chúng hay là binh sĩ, chính là nổ súng, cho nên bộ đội Vương Nghiêu không có cách nào, chỉ có thể đánh trả. Dân chúng cũng không biết hiện tại là giao chiến, bọn hắn liền là muốn ra ngoài, nhìn thấy bên này không có nổ súng. Bọn hắn liền chạy, mà vừa chạy, những liên quân kia là có thể nhìn thấy, lập tức nổ súng, cho nên rất nhiều dân chúng đều bị đánh trúng, bị đánh chết dân chúng. Bộ đội Vương Nghiêu không có cách nào đi quản, nhưng là những cái kia bị đả thương hay là có thể cứu. Hạo ca, Vương Nhiêu bên kia phát tới điện báo, nói dân chúng nhiều lắm, bọn hắn đều là chạy khắp nơi, ảnh hưởng bộ đội của chúng ta tác chiến, mà lại liên quân cũng đối dân chúng của chúng ta triển khai bắn phá, làm sao bây giờ? Một cái tham mưu cầm điện báo đến, nói với Hồ Hạo, tận khả năng bảo vệ tốt dân chúng, ép chế địch nhân tiến công. Lữ Thanh điều động hai cái sư đoàn bộ đội đi qua, lập tức đi tới phối hợp bộ đội Vương Nhiêu tác chiến, đi, chúng ta cũng đi qua. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng, Hạo ca, ta không phải muốn đi Kiến Xương thành bên kia sao? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo hỏi, không cần, hiện tại chúng ta đã đánh tới đô thành bên kia đi, Lưu Thư Giật cũng khống chế Kiến Xương thành, bọn hắn chạy không được. Hiện tại những cái kia vàng khẳng định còn tại đô thành bên này, chúng ta đi tìm, chỉ cần tìm được, chúng ta liền từ đô thành bên này lấy ra. Lúc đầu ta bắt đầu cho là chúng ta là đánh không lại bọn hắn, không nghĩ tới quan chỉ huy của đối phương, thế mà để nhiều bộ đội như vậy đi tìm cái chết, hiện tại chúng ta tại đô thành làm càng tốt hơn. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ Bằng. Ngay từ đầu Hồ Hạo lấy vì bộ đội của mình đánh không lại bộ đội liên quân, dù sao hiện tại liên quân ở chỗ này có như thế 7 cái quân đoàn bộ đội, mà lại từ tây tuyến bên kia còn có liên tục không ngừng bộ đội đi đến tới, Hồ Hạo liền mang theo như thế chút bộ đội tới. Đoán chừng đánh không thắng, nhưng là không nghĩ tới đối phương bên kia ra một cách bất tỉnh nhận, thế mà để bộ đội cùng mình bộ đội xe tăng đánh, như thế một chút liền đánh cho tàn phế bọn hắn một nửa nhiều bộ đội. Mà lại Hồ Hảo cũng phát hiện bộ đội liên quân đại bộ phận đều là tân binh bộ đội, năng lực tác chiến, kinh nghiệm tác chiến đều là không đủ, mình mấy cái này bộ hạ, mặc dù năng lực cũng một nửa. Nhưng là bộ đội phía dưới, sức chiến đấu cũng không tệ lắm, những đại đội trưởng kia, tiểu đoàn trưởng đều là từ cơ sở bên trong chọn rút ra, đều là đánh trận, mà bọn hắn tiểu đội trưởng thì là làm qua chiến. Bởi vậy, Hồ Hảo hiện tại không dám nói có thể diệt sạch liên quân, nhưng là giữ vững Kiến Xương thành, xử lý đô thành liên quân, Hồ Hảo trong lòng vẫn là có chút nắm chắc, tăng thêm hiện tại bộ đội Hồ Hảo khống chế như thế binh trạm bộ đội, hiện tại nguồn mộ lính cũng không là vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lão binh mang theo những tân binh kia lên, như vậy sức chiến đấu sẽ không hạ thấp rất nhiều. Lần này bộ đội Vương Nghiêu đánh phi thường tốt, nhất là những xe tăng kia bộ đội đánh rất không tệ. Hồ Hạo chuẩn bị tiếp tục cho Vương Nghiêu cái này quân đoàn gia tăng bộ đội. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được Hồ Hạo, lập tức liền đi ra ngoài. Hạo ca, ngươi đi tiền tuyến. Như thế, chúng ta bên này. Lữ Thanh nhìn thấy Hồ Hạo muốn đi, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hạo hỏi. Dựa theo trước đó ta nói đánh là được rồi, đô thành những liên quân kia, chúng ta muốn xử lý bọn hắn, đồng thời đều thành đồ vật bên trong, thì là chúng ta, còn có bên này thiết bị, cũng muốn an bài người đưa tiễn, đây đều là chúng ta. Hồ Hảo nói với Lữ Thanh. Vâng. Lữ Thanh nghe được, đứng thẳng nói. Có vấn đề gì, phát điện báo cho ta, ta nếu như không có về, ngươi liền phát điện báo cho ta ca ca ta biết đạo làm sao bây giờ. Hồ Hảo đối Lữ Thanh tiếp tục bàn giao. Ừ, Hảo ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lữ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Tốt, ta đi trước. Hồ Hảo nói liền bắt đầu bắt thượng lưng của mình túi, sau đó cầm vũ khí kiểm tra một chút đạn dược, liền đi ra ngoài. Mà lúc này, tại Lạp Đặc thì bên kia, Trương Đức Bưu đứng cách phát xạ vệ tinh 2 cây số địa phương, cầm kính viễn vọng nhìn phía xa. Vừa rồi những chuyên gia kia nhóm nói có phát xạ cửa sổ, bọn hắn muốn thử một chút. Hiện ở chỗ này nhưng là chuẩn bị 6 mai hỏa tiễn, duy nhất một lần phát xạ 6 hỏa vệ tinh đi lên tạo thành mạng lưới liên lạc, đến lúc đó là có thể bảo đảm trung vực thông tin không có vấn đề, nếu như tiếp tục phát xạ đi lên là có thể tổ kiến toàn cầu hệ thống truyền tin. 19.8 1. Châm lửa. Châm lửa. Những chuyên gia kia tại khống chế đài như thế phát ra mệnh lệnh, lập tức tình tiết thấy được một viên hỏa tiễn phía dưới bắt đầu bốc hỏa, sau đó chậm chậm lên không tiếp lấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Viên thứ hai, chuẩn bị châm lửa. Những chuyên gia kia nhìn thấy cái thứ nhất đi lên, lập tức chuẩn bị phát xạ viên thứ hai hỏa tiễn. Nửa giờ, 6 mai hỏa tiễn tất cả đều lên không. Một giờ về sau, vệ tinh tất cả đều có liên lạc, đồng thời bắt đầu nếm thử thông tin. Đến 6 giờ tối, những chuyên gia kia xác định, 6 khỏa vệ tinh toàn cũng có thể thông tin, đã hợp thành mạng lưới thông tin lạc. Trương Đức Bưu bên này lập tức cho Hồ Hảo phát điện báo, nói cho bọn hắn, hiện tại vệ tinh đã thành công phát xạ, mà lúc này, Đồng Văn Tuấn để đặc chủng đoàn đưa đến từng cái bộ đội điện thoại vệ tinh chia, đã thành công đưa đạt đến rất nhiều bộ đội, bao quát bộ đội Lữ Thanh cũng đưa đạt. Lần này Trương Đức Bưu để cho người ta đưa tới 50 khối chi, dựa theo mệnh lệnh của Trương Đức Bưu, Lữ Thanh cùng cái khác bộ đội bình thường, mỗi cái sư trưởng một khối, còn lại tất cả đều giao cho Hồ Hảo. Hồ Tống chi cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ biết được Hồ Hảo tiến vào đô thành đi, lập tức cầm vũ khí của mình tại binh lính bình thường một cái tiểu đoàn Hồ Tống dưới tiến về Hồ Hảo bên kia, mà Hồ Hảo đã xếp tới đều trong thành 3 cây số chỗ. Hiện tại ngừng lại, chủ yếu là hiện tại dân chúng chạy qua bên này nhiều lắm, bọn hắn đang muốn đào mệnh. Hảo ca, Hảo ca, đưa chi vệ tinh huyên để đến rồi. Đồng Văn Tuấn cao hứng hô hào. A, nhanh, nhanh mang tới. Hồ Hảo nghe được, khá cao hứng hô. Hảo ca. Chỉ chốc lát chiến sĩ kia liền chạy tới. Từ trong ngực của mình móc ra một cái gói nhỏ, giao cho Hồ Hảo. Vất vả huyên đệ. Hồ Hảo nhận lấy, vỗ bờ vai của hắn nói. Hảo ca, không khổ cực, ta có thể hay không lưu lại a? Ta nhìn nơi này tại tác chiến. Dẫn đầu người lính kia mở miệng nói ra. Bọn hắn hết thảy đến 5 người. Được, bên này vừa vặn thiếu người. Hồ Hảo mở ra bao khỏa, xem xét chỉ có 20 mai. Gọi tiểu đội trưởng đều tới, mỗi cái tiểu đội trưởng một viên còn lại, ta cầm. Ta cần vài bộ điện thoại vệ tinh, dãy số cái gì đều muốn, lập tức cầm đi nhiều xét mấy phần, đến lúc đó chúng ta tốt liên hệ. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Minh Bạch. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức để cho người ta đi hô những tiểu đội trưởng kia tới. Mà Hồ Hảo thì là cầm một bộ điện thoại mở ra đến, đem trước đó chia thay đổi, lắp đặt mới chia. Chiến sĩ khác cũng bắt đầu làm như vậy, thay đổi những tâm phiến kia, chờ sẽ những tiểu đội trưởng kia đến đây, một người mang đi một bộ điện thoại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. 487. Vàng làm trọng. Hồ Hảo đổi lại mới điện thoại vệ tinh chia về sau, lập tức liền bấm điện thoại của Trương Đức Bưu, vừa rồi đưa chi qua người tới, cũng đem trước đó mỗi bộ điện thoại vệ tinh dãy số đăng ký biểu cầm tới, Hồ Hảo cầm bảng biểu liền gọi Trương Đức Bưu dãy số. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu bên kia nhận được điện thoại về sau, thứ nhất chính là hỏi có phải hay không Hồ Hảo. Cà, ha ha. Hồ Hảo nghe được là điện thoại của Trương Đức Bưu về sau, phá lên cười. Tiểu tử thúi. Kiểu gì? Trương Đức Bưu nghe được, mắng lên. Ca, ngươi lập tức để Bạch Dạ tổ kiến 6 cái sư đoàn bộ đội xe tăng, liền giống như Vương Nghiêu, hiện tại Bạch Dạ bên kia là 3 cái sư đoàn xe tăng, còn có 3 cái bộ binh sư đoàn. Ngươi từ hắn phụ cận mấy cái bộ đội, điều 3 cái bộ đội sư đoàn xe tăng giao cho Bạch Dạ, lập tức hướng chúng ta Tây tuyến phòng tuyến bên kia giết đi qua, cho ta nhốt Tây tuyến đại môn, mẹ nó, lão tử muốn ăn rơi liên quân những bộ đội này. Hồ Hảo cao hứng hô hào. A, hiện tại ăn hết bọn hắn hơn 20 cái quân đoàn, ngươi không có bệnh a? Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo hỏi. Không có bệnh tốt đây ca, ngươi nghe ta nói, lần này liên quân tới bộ đội, tất cả đều là tân binh bộ đội, không chịu nổi một kích, chỉ cần chúng ta đánh tốt, hoàn toàn có thể ăn hết bọn hắn. Liền hôm nay ban ngày, Vương Nhiêu bộ đội xe tăng ít nhất xử lý liên quân 200 ngàn người, ta nói là xử lý, giết chết bọn chúng 200 ngàn người, quan chỉ huy của bọn hắn thì là bao cỏ, còn có bọn hắn tân binh bộ đội, căn bản liền sẽ không đánh trận. Ta bên này để Vương Nhiêu cắt đi đô thành Tây Nam đại môn kiến xương thành, ngươi ở bên kia đóng lại liên quân rút lui đại môn, ở giữa những bộ đội kia, chúng ta tất cả đều ăn hết bọn hắn. Đến lúc đó toàn bộ phía Tây đều là bộ đội của chúng ta, khu vực chúng ta khống chế liền lớn, mà liên quân bên kia, nếu như là tân binh bộ đội, muốn đổ bộ, lão tử liền để hắn đổ bộ trên đất bằng cùng bọn hắn đánh, ta xem bọn hắn có bao nhiêu bộ đội có thể cùng ta liều tiêu hao. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Vương Nhiêu xử lý liên quân 200 ngàn bộ đội. Trương Đức Bưu nghe được, tương đương giật mình hỏi. Không sai ca, ngươi muốn a, bây giờ tại Tây tuyến bên kia, chúng ta còn có lượng lớn bộ đội, chỉ cần chúng ta đi qua kịp thời, bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta, liền đều là chúng ta. Kia thứ gì tướng quân, chỉ cần là thế gia, tất cả đều bắt lại cho ta trước, nhìn bọn hắn năng lực, bộ đội tất cả đều hợp nhất, ca, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó chúng ta có bao nhiêu bộ đội. Còn có, ta hiện tại đã xếp tới đô thành bên này, Tây Nam Đại Môn đã nhốt. Liên quân bên kia muốn lấy đi vàng, không có cửa đâu, đó là chúng ta đến lúc đó có tiền, có binh, có vũ khí, ai dám chọc tới lão tử chơi chết ai. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Trương Đức Bưu liền nói. Tốt, ta lập tức mệnh lệnh Bạch Dạ còn có cái khác mấy cái quân đoàn bộ đội, điều sư đoàn xe tăng đi ra, giao cho Bạch Dạ. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết cơ hội tới. Trước đó bọn hắn đều coi là đánh không lại những liên quân này, nhưng là hiện tại, Hồ Hảo biết được bọn hắn đều là tân binh bộ đội, tăng thêm Hồ Hảo hiện tại hợp nhất lượng lớn bộ đội, thật muốn đánh, vậy thì không nhất định. Ca, hiện tại chúng ta chính là muốn thừa dịp loạn, nhiều chiếm lĩnh địa bàn, hiện tại chúng ta toàn bộ phía Tây đều là loạn, chúng ta bộ đội Đông Linh Quốc là loạn, liên quân thì là loạn, hiện tại tất cả mọi người là loạn đả. Thừa cơ hội này, chúng ta nhiều khống chế một chút địa bàn, nhiều xử lý một chút bộ đội liên quân, nếu như chờ liên quân tại Tây tuyến bên kia đứng vững bước chân, chúng ta còn muốn ăn như vậy rơi bộ đội của bọn hắn, vậy thì là không thể nào, cho nên cơ hội tới liền phải làm. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ta biết còn có chuyện gì sao? Trương Đức Bưu hỏi. Không có, Bạch Dạ bên kia ngươi chỉ huy, ta không để ý tới. Hồ Hảo mở miệng nói. Minh Bạch, chính ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng làm loạn có nghe hay không? Ngươi muốn làm loạn, lần sau còn muốn đi ra ngoài, lão tử dùng xích sắt khóa. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo cảnh cáo. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ta yên tâm cái rắm, chỉ cần ngươi không tại lão tử mí mắt dưới mặt đất, lão tử liền không khả năng yên tâm. Ta còn không biết ngươi. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại Trương Đức Bưu bên kia, những cái kia chuyên gia vệ tinh cũng biết Trương Đức Bưu là cùng Hồ Hảo tại thông điện thoại, lập tức đi ngay đi qua, bọn hắn cũng hy vọng có thể nói với Hồ Hảo một chút lời nói. Đúng rồi, kẻ lỗ mãng, những chuyên gia kia ở chỗ này, bọn hắn muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi có thời gian không? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Có. Hồ Hảo lập tức gật đầu nói. Hắn cũng không biết những cái kia chuyên gia vệ tinh có chuyện gì, cho nên không dám thất lễ. Này, Hồ Tư lệnh à, ta là Lương Khải Bân à, thật xin lỗi à, hiểu lầm ngươi, lão hủ đại biểu chúng ta những lão đầu tử kia xin lỗi ngươi. Cái kia lão chuyên gia nói với Hồ Hảo. Không được, ta lúc đầu thì là không có cách nào, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Hồ Hảo nghe được bọn họ nói xin lỗi, lập tức mở miệng nói. Đối với lão chuyên gia, Hồ Hảo trong lòng đều là tôn kính. Muốn chuyện đánh trận, chúng ta không hiểu, nhưng là Hồ Tư lệnh, ngươi yên tâm, vệ tinh sự tình còn có những vũ khí kia sự tình, giao cho chúng ta khẳng định cho lấy ra. Chỉ cần người ở tiền tuyến giết liên quân, phía sau vũ khí nghiên cứu phát minh, còn có ngươi trước đó lời nhắn nhủ những cái kia vệ tinh, chúng ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi đi ra. Không cho Hồ tướng quân ngươi thêm phiền phức. Cái kia lão chuyên gia nói với Hồ Hảo. Tạ cám, cám ơn các ngươi, vất vả các ngươi, có yêu cầu gì, ngươi có thể cùng anh của ta nói, cũng có thể nói với ta, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Hồ Hảo ta cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng cho các ngươi lấy tới. Thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Hồ Hảo nói với bọn họ. Không cần, để chúng ta ăn cơm no là được. Hiện tại quốc nạn vào đầu, các ngươi những người tuổi trẻ này dùng mệnh ở tiền tuyến chém giết, chúng ta những lão già này không thể được, chỉ có thể ở đằng sau cho các ngươi giảm bớt chút gánh vác, Hồ Tư lệnh. Thật xin lỗi a. Cái kia lão chuyên gia đối Hồ Hảo nói tiếp. Không, thật không cần, thật muốn cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi nhanh như vậy làm ra điện thoại vệ tinh, chúng ta bây giờ nhưng có thể vẫn là dùng máy điện báo liên hệ đâu, đa tạ các ngươi, ta đại biểu tiền tuyến tướng sĩ cảm ơn các ngươi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Chúng ta cũng không nên khách khí, chờ ngươi từ tiền tuyến trở về, đến chúng ta bên này ngồi một chút, chúng ta những lão già này trong nhà, vẫn có chút rượu ngon. Cái kia lão chuyên gia nói, tốt, đến lúc đó ta cũng làm chút rượu ngon tới, mọi người cùng nhau ngồi một chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra, cùng cái kia lão chuyên gia nói một hồi về sau, Hồ Hảo liền cúp điện thoại, lúc này Hồ Hảo trong lòng khá cao hứng. Vừa rồi cú điện thoại kia đại biểu cho những lão chuyên gia kia tin được mình, có những lão chuyên gia kia tín nhiệm. Hồ Hảo đã nghiên cứu phát minh vũ khí cũng không cần lo lắng, bọn hắn sẽ cho mình chuẩn bị xong. Hảo ca. Lúc này, không ít tiểu đội trưởng đều đến đây, bọn hắn một người cầm một bước điện thoại vệ tinh, đồng thời ghi danh một chút. Tới liền tốt, còn là dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch, tiếp tục hướng Hoàng Thành bên kia giết đi qua Kim Khấu ngay tại trong Hoàng Thành. Ta lúc đi học nghe nói qua, ngay tại Hoàng Thành mặt phải, chúng ta tiếp tục thấm vào, đoán chừng bây giờ còn đang bên kia. Hồ Hảo đối những tiểu đội trưởng kia nói. Minh bạch. Những tiểu đội trưởng kia khẽ gật đầu, hiện tại bọn hắn đằng sau còn tại chiến đấu đâu. Thực ra Hồ Hảo bọn hắn đã giết tới quân địch sau phòng tuyến mặt, tiếp tục hướng phía trước đi, đã không có bao nhiêu bộ đội liên quân, chính là còn có đứng gác canh gác, những người này. Đối với Hồ Hảo đặc chủng đoàn tới nói, là không có bất kỳ cái gì áp lực, mà lúc này Khải Lý Kỳ, ngồi tại Hoàng Cung trong bộ chỉ huy, một mặt uể oải, hiện tại Kim Khố còn không có mở ra, nhưng là Kiến Xương Thành bên kia đã bị phong tỏa lại. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn bộ đội của một quân đoàn tới, liền bị bộ đội Hồ Hảo cho tập kích, tổn thất nặng nề, không thể không lui lại. Nói cách khác, bộ đội Khải Lý Kỳ đã ở vào nửa vây quanh trạng thái bên trong, muốn phá vây, chỉ có thể đi phía tây cùng mặt phía bắc phá vây, nhưng là phía tây cùng mặt phía bắc bên kia, hiện tại cũng có bộ đội Đông Linh Quốc. Mặc dù sức chiến đấu là không có bộ đội Hồ Hảo cường hãn, thế nhưng là bọn hắn muốn vận chính là vàng a, không phải phổ thông đồ vật, hắn không dám mạo hiểm. báo cáo, Ngõa Nhĩ Quốc cùng thẻ bỗng nhiên nước ba cái quân đoàn bộ đội giết tới Kiến Xương Thành, hiện tại đã giao chiến, bất quá, bọn hắn nói vừa rồi một phát lửa, bọn hắn liền tổn thất nặng nề, cho nên có thể không thể đột kích tiến đến, hay là một vấn đề, mà bây giờ chúng ta tại đều bộ đội ở trong thành còn đang lùi lại, thương vong thảm trọng. Một cái thiếu tướng cầm một phần văn kiện tới, nói với Khải Lý Kỳ. Đáng chết, chúng ta tại nơi này chính là có hơn 500 ngàn bộ đội, vì cái gì liền đánh không lại bộ đội Hồ Hảo? Vì cái gì à? Khải Lý Kỳ ngồi ở chỗ đó mắng. Báo cáo, từ trước mắt đến xem, bộ đội Hồ Hảo giống như không so với chúng ta ít. Lúc này, trung tướng tham mưu trưởng đứng ở nơi đó, nói với Khải Lý Kỳ. Cái gì? Không so với chúng ta ít. Hồ Hảo hắn từ đâu tới nhiều bộ đội như vậy? Còn không so với chúng ta ít, hắn hết thảy liền một cái tập đoàn quân bộ đội. Khải Lý Kỳ mở miệng hô. Không chỉ, dù sao nơi này bộ đội, không thể so với bộ đội của chúng ta ít, tăng thêm Hồ Hảo bộ đội, đều là lão binh bộ đội của chúng ta đánh không lại, thì là bình thường, hiện tại chính là muốn đả thông Kiến Xương Thành, nếu như không đả thông, như vậy chúng ta liền rất nguy hiểm. Hiện tại bộ đội ở trong thành của chúng ta, không cao hơn 200 ngàn, mà Hồ Hảo tiến công bộ đội, cũng có hơn 100 ngàn, bọn hắn đều là lão binh bộ đội. Tham mưu kia dài đứng ở nơi đó nói. Không được, nhất định phải đánh tan bộ đội Hồ Hảo mới được, nơi này chính là có lượng lớn vàng châu báu, nếu như rơi vào trên tay Hồ Hảo, Hồ Hảo về sau liền càng thêm khó đối phó. Mà lại bệ hạ cũng sẽ giết chết chúng ta vì những này vàng, thế nhưng là hy sinh to lớn. Khải Lý Kỳ đứng lên, nóng nảy nói. Hiện tại hắn thì là bị buộc nhất định phải cùng Hồ Hảo quyết chiến, nếu như không phái ra bộ đội đến, như vậy bộ đội của hắn liền có khả năng bị Hồ Hảo diệt sạch, chỉ có thể từ những địa phương khác điều ra đủ nhiều bộ đội đến tiếp viện, như thế mới có cơ hội đem trong thành những vật kia đưa ra ngoài. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 488. 488. Vàng là của chấm. Khải Lý Kỳ hiện tại rất phát hỏa, Tây Nam lớn cửa đóng lại, mà đi phía Tây về Tinh Thành cũng không an toàn, bộ đội Hồ Hảo cũng tại phủ cận, chỉ cần biết rằng khẳng định sẽ đột kích qua. Cho nên hiện tại Khải Lý Kỳ chỉ có thể triệu tập càng nhiều bộ đội đến bên này, hy vọng có thể đánh tan bộ đội Hồ Hảo, thế nhưng là trong lòng bọn họ đều là không nắm chắc có hay không thể đánh thắng Hồ Hảo. Hồ Hảo trước đó thế nhưng là xử lý trong bọn họ tuyến lão binh bộ đội, mà lại là diệt sạch, cho nên hiện tại Khải Lý Kỳ nóng này không biết làm thế nào mới tốt. Mà lúc này tại Mã Lạp Quốc bên kia, Mã Lạp Quốc Hoàng đế ngồi tại quân bộ trong văn phòng, hiểu rõ hiện tại tiến công trung vực chuẩn bị tình huống, lần này tiến công trung vực, Mã Lạp Quốc xuất binh tối đa 2 triệu. Quốc gia khác từ 100 ngàn đến 150 vạn không giống nhau, đều là căn cứ các quốc gia thực lực quân sự cùng thực lực kinh tế đến quyết định. Bệ hạ, vừa rồi Khải Lý Kỳ lại từ Tây tuyến bên kia điều chuyển bộ đội đến thủ đô Đông Linh Quốc đi. Theo lý thuyết, Khải Lý Kỳ không cần nhiều bộ đội như vậy, Đông Linh Quốc cấm vệ quân đã bị đánh tan. Đô thành bên kia chính là có bộ đội Hồ Hảo tại. Mà ngăn lại bộ đội Hồ Hảo không nên tiến vào đô thành là được rồi. Thế nhưng là bộ đội của chúng ta giống như thương vong to lớn, cụ thể chiến tổn hiện tại chúng ta còn không biết. Khải Lý Kỳ cũng không có hợp thành báo lên, nhưng là từ trước mắt nhìn, Khải Lý Kỳ điều động nhiều bộ đội như vậy đi qua, có thể là đánh có chút cố hết sức. Lục quân tả tướng quân Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó đối Mã Lạp Quốc quốc vương Khâm Lý Hán nói. Lại điều binh đến thủ đô Đông Linh Quốc đi, hiện tại chúng ta tại phía tây bên kia, chính là 23 cái quân đoàn bộ đội, chúng ta Mã Lạp Quốc 8 cái quân đoàn tiếp tục triệu tập bộ đội, khả năng cần phải vận dụng bộ đội quốc gia khác. Khâm Lý Hán nghe được, nhíu mày một cách mở miệng hỏi. Đúng vậy, Ngõa Nhĩ Quốc, thẻ bỗng nhiên nước, còn có bộ đội Khố An Quốc đều đã điều động, bộ đội Khố An Quốc đã đến đô thành. Mà bộ đội Ngõa Nhĩ Quốc bây giờ còn đang tiến về đô thành trên đường, có thể là như thế, cụ thể chiến báo chúng ta còn không biết. Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Hồ Hảo đi qua đúng là một cái phiền toái sự tình, chủ yếu là chúng ta không nghĩ tới, Hồ Hảo động tác thế mà nhanh như vậy, một cái khác chính là đêm qua hành động của chúng ta thế mà bị Đông Linh Quốc phát hiện, nếu như không bị phát hiện. Như vậy bộ đội Hồ Hảo không thể lại nhanh như vậy, chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị tốt, đây là chúng ta hành động sai lầm. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút nói. Bệ hạ, ta luôn cảm giác, lần này Hồ Hảo sẽ cho chúng ta thêm phiền toái cực lớn, Tây Tuyến bên kia chưa chắc có thể dựa theo chúng ta dự nghĩ như vậy phát triển, chúng ta tại Tây Tuyến bộ đội. Có 500 ngàn là lão binh bộ đội, còn lại đều là tân binh bộ đội, mà tiến công đô thành bên kia có một cái quân đoàn bộ đội là lão binh bộ đội, giống như không có ít lời gì trước mắt mà nói, còn không có đạt được tin tức, bộ đội của chúng ta thành công khống chế xung quanh thế cục. Tư Thông Cổ mở miệng nói ra, Tây Tuyến Hồ Hảo là không thể nào có thể đoạt rơi, chúng ta ở bên kia có nhiều như vậy bộ đội, Hồ Hảo muốn khống chế Tây Tuyến. Không có khả năng hắn không có nhiều như vậy bộ đội, mặt khác là được, đáng tiếc Đông Linh Quốc Thái tử trốn thoát, đoán chừng hai ngày này liền sẽ đăng cơ, một khi lên ngôi, chúng ta nhất định phải hướng mặt phía Bắc đánh mới được, mà lại để Đường Long nhanh lên xưng đế. Khâm Lý Hãn nói, bệ hạ, hiện tại khả năng không được. Đường Long là phản đồ, ta nghĩ toàn bộ Đông Linh Quốc đều biết, Đường Long xưng đế. Đã không thể che giấu bọn hắn dân chúng Đông Linh Quốc, đoán chừng là không có người ủng hộ, khả năng đánh không tốt chúng ta muốn hiệu quả. Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Không, ta biết Đường Long hiện tại không đạt được chúng ta muốn hiệu quả, nhưng là Đường Long xưng đế, cũng cho rất nhiều người một cái giá tâm ám chỉ, Đường Long dám xưng đế, vậy ta hỏi ngươi, Hồ Hạo dám xưng đế sao? Mấy cái tư lệnh chiến khu, bọn hắn dám xưng đế sao? Bọn hắn dám. Ta muốn chính là Đông Linh Quốc loạn, người đều có giá tâm, Hồ Hảo có, mấy tư lệnh chiến khu khác cũng sẽ có. Cho nên chỉ cần Đường Long mở cái này đầu, như vậy, liền có người đuổi theo, cái này chính là chuyện sớm hay muộn, chúng ta đáng tiếc không thể thành công xử lý hoàng gia tử đệ, nếu như xử lý hoàng gia tử đệ, Đông Linh Quốc hoàng đế không có người thừa kế. Ngươi ngẫm lại xem, Đường Long lên ngôi. Hồ Hảo liền dám đăng cơ, như vậy, bọn hắn chính Đông Linh Quốc đều có thể đánh nhau, chúng ta từ đó ngư ông đắc lợi là được, lại nói. Hiện tại vàng chúng ta đã tìm được, chỉ cần chúng ta đem vàng cầm trở về, còn có thể làm chút thiết bị trở lại, như vậy, Đông Linh Quốc thực ra đối tại chúng ta Mã Lạp Quốc tới nói, liền không có lớn như vậy lực hút, những dân chúng kia, lúc nào đổ sát không được a? Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Bề hạ ý của ngươi là để Đường Long xưng đế, mục đích làm như vậy chính là hy vọng để chiến khu khác cũng nhìn xem Đường Long đều có thể xưng đế, tư lệnh chiến khu khác cũng có thể. Tư Thông Cổ mở miệng hỏi. Không sai, đến lúc đó, một khi có người thứ hai xưng đế, như vậy sự tình ở hậu phương, liền không cần chúng ta quan tâm tiếp xuống, chúng ta trọng tâm phải đặt ở trung vực quốc gia khác. Cho ta liên hệ Khải Lý Kỳ. Ta muốn cùng hắn trò chuyện, những cái kia vàng, nhất định phải cho ta đem tới tay chấm hiện tại cần đại lượng vàng tới làm đế quốc chúng ta hậu thuẫn, chỉ cần có vàng chấm là có thể phát hành càng nhiều tiền tệ kích thích đế quốc chúng ta công nghiệp sản xuất, hơn nữa còn có thể lối ra vũ khí đến quốc gia khác đi. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Vâng. Một người thị vệ nghe được, lập tức đi ngay cầm điện thoại, chỉ chốc lát, liền bấm điện thoại của Khải Lý Kỳ. Khải Lý Kỳ, hiện ở tiền tuyến bên kia thế nào, bộ đội Hồ Hảo còn không có ngăn chặn sao? Khâm Lý Hãn nhận lấy điện thoại, liền trực tiếp hỏi. Không thể bệ hạ, Hồ Hảo ở chỗ này có không ít tại 500 ngàn bộ đội, hiện tại chúng ta đánh phi thường gian nan bệ hạ, ta muốn thỉnh cầu càng nhiều viện quân tới. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể? Hồ Hảo làm sao có thể điều nhiều như vậy bộ đội đến mặt phía Bắc đi, không thể nào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khâm Lý Hãn nghe được tin tức này, giật mình đứng lên, đối Khải Lý Kỳ liền hô lên. Bệ hạ, là thật, Hồ Hảo bên kia hiện tại đã xếp tới đô thành tới, bọn hắn có lượng lớn bộ đội, chúng ta đều đánh giá thấp bộ đội Hồ Hảo số lượng. Còn có bệ hạ, hiện tại chúng ta Tây Nam vệ tinh thành Kiến Dương thành cũng bị Hồ Hảo chặn lại, bộ đội của chúng ta không thể quay về, mà viện binh quân đoàn bộ đội không qua được. Hồ Hảo ở bên kia ít nhất bố trí 300 ngàn người, chúng ta đánh không lại a. Khải Lý Kỳ tiếp tục nói. Không có khả năng, làm sao có thể. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Cách này hoàn toàn vượt ra khỏi Khâm Lý Hãn dự kiến. Hồ Hảo có bao nhiêu bộ đội, hắn bao nhiêu là biết một chút. Hồ Hảo không có khả năng điều nhiều bộ đội như vậy đến đô thành bên kia đi. Mà Hồ Hảo trước đó đúng là không có nhiều bộ đội như vậy. Nhưng là bây giờ bộ đội Hồ Hảo từ binh trạm bên kia bổ sung lượng lớn bộ đội, trực tiếp mang theo binh trạm bộ đội, liền bắt đầu đi đến tiền tuyến, dù sao hiện tại bọn hắn cũng biết. Hồ Hảo không phải phản loạn Đường Long, mà lại bệ hạ đều nói muốn bái Hồ Hảo vì đại tướng quân, cho nên các binh sĩ cũng nguyện ý đi theo Hồ Hảo đi đánh trận, bởi vậy. Hồ Hảo lúc đầu kế hoạch chính là dùng 300 ngàn bộ đội đột xuất đến tác chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Hồ Hảo chỉ riêng tiến công đô thành bên này bộ đội liền có 500 ngàn, mà tiêu toàn còn có bộ đội quân đoàn khác, khống chế bộ đội tác chiến cũng vượt qua 500 ngàn. Toàn bộ Hồ Hảo bên này tham chiến bộ đội liền vượt qua 1 triệu, cùng bộ đội liên quân đã không sai biệt lắm, chính là tân binh bộ đội hơi nhiều một chút. Nhưng là thế nào cũng không có liên quân bên kia nhiều, liên quân bên kia có rất nhiều quân đoàn đều là tân binh, bao quát sĩ quan đều là không có đi lên chiến trường. Là thật, ngươi có thể hỏi một chút quân đoàn trưởng khác, hiện tại chúng ta đánh phi thường gian nan, mà kim khố hiện tại cũng còn không có mở ra, cho dù là cắt ra, chúng ta bây giờ đều đưa không đi ra, bộ đội của chúng ta đã bị nửa bao vây. Khải Lý Kỳ mở miệng nói ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, Hồ Hảo từ đâu tới nhiều bộ đội như vậy, 500 ngàn bộ đội, vậy các ngươi đô thành bộ đội, đến lúc đó liền sẽ toàn quân bị diệt, ngươi phải biết. Chúng ta phía Tây bộ đội, đại bộ phận đều đầu nhập tham chiến, lưu lại bộ đội thêm đã dậy chưa ba cái quân đoàn bộ đội, cho dù là hiện tại đặt chân lên đi cũng cần thời gian. Đáng chết, Khải Lý Kỳ chấm nói cho ngươi. Ta mặc kệ ngươi bỏ ra cái giá gì, những cái kia vàng, nhất định phải cho ta trở về đi, thiếu một hai đều không được. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào, hiện tại hắn cảm giác những cái kia vàng hơi rắc rối rồi. Bệ hạ, hiện tại ta còn không biết Hồ Hảo có hay không để mắt tới những này vàng, nếu như để mắt tới, vậy thì phiền toái. Hồ Hảo bây giờ tại đô thành đầu nhập bộ đội. Không so bộ đội của ta ít, bộ đội Hồ Hảo chiến đấu trên đường phố lợi hại, chúng ta khả năng chịu không được a. Khải Lý Kỳ nhanh muốn khóc. Trước đó hắn còn muốn lấy muốn vì đệ của mình Khải Lực Khắc báo thù đâu, hiện tại chính mình cũng bị Hồ Hảo cho bao vây, làm không tốt, muốn đi đệ mình đường xưa. Triệu tập xung quanh bộ đội, xung kích Hồ Hảo tại bộ đội Kiến Dương Thành, đánh cho ta ra một cái thông đạo đi ra, nhất định phải vẫn đi ra. Ta mặc kệ Hồ Hảo có biết hay không, ta liền biết. Những này vàng, là của chấm, là Mã Lạp Quốc, tuyệt đối không thể bị Hồ Hảo đạt được. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Vâng. Khải Lý Kỳ chỉ có thể gật đầu nói là, nhưng là trong lòng khổ bức muốn chết. Đối mặt Hồ Hảo nhiều bộ đội như vậy, hắn hiện tại là không có một chút chắc chắn nào. Mà Khâm Lý Hãn sau khi cúp điện thoại, thì là vô cùng tức giận. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, sự tình cụ thể nửa đường giết ra một cái Hồ Hảo đến, làm hiện tại có khả năng toàn diện tan tác, mất đi những cái kia vàng còn là chuyện nhỏ. Nếu như bị bộ đội Hồ Hảo đánh thuận, toàn bộ phía Tây những khu vực kia có khả năng đều sẽ bị Hồ Hảo cho thu về, cái này cũng không phải Khâm Lý Hãn muốn xem đến. Một khi Hồ Hảo thật khống chế phía Tây, như vậy liên quân quốc gia khác cũng sẽ chất vấn Khâm Lý Hãn. Bởi vì là Khâm Lý Hãn muốn chấp hành Đường Long kế hoạch này, bọn hắn khẳng định sẽ chất vấn. Bệ hạ, chúng ta bây giờ có thể muốn tại Tây tuyến bên kia thành lập phòng tuyến mới được. Tư Thông Cổ lúc này đứng ở nơi đó đối Khâm Lý Hãn báo cáo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. 489. Tìm kiếm kim khố. Tư Thông Cổ nghe được Khâm Lý Hãn mới vừa cùng Khải Lý Kỳ trò chuyện nội dung, trong lòng liền lo lắng, hắn ý tứ là hy vọng tại Tây Tuyến bên kia thành lập phòng tuyến. Thành lập phòng tuyến? Khâm Lý Hãn nhìn xem Tư Thông Cổ hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, nếu như không thành lập phòng tuyến, Hồ Hảo bên kia bộ đội chém giết tới, chúng ta toàn bộ Tây Tuyến những khu vực kia đều sẽ rơi vào đến Hồ Hảo trong tay, hiện tại ngươi suy nghĩ một chút. Hồ Hảo rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết, tăng thêm bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, lão binh nhiều, mặc dù tướng quân biết đánh trận không nhiều, nhưng là bệ hạ ngươi cũng biết, giống Hồ Hảo dạng tướng quân này, hắn có thể đồng thời chỉ huy mấy cái quân đoàn bộ đội tác chiến, như vậy, chúng ta muốn xử lý Hồ Hảo tương đương khó. Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Hiện tại không được đi, chúng ta vừa rồi phá hủy Đông Linh Quốc vệ tinh trung tâm khống chế, bọn hắn rất muốn liên lạc với bộ đội, chỉ có thể thông qua điện báo, nếu như muốn phát xạ vệ tinh, ta nghĩ, cũng không có nhanh như vậy. Khâm Lý Hãn nghe được, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Không bệ hạ, Hồ Hảo bên kia tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết, có lẽ Hồ Hảo đã bắn vệ tinh đâu. Coi như Hồ Hảo không phát xạ vệ tinh, nhưng là Hồ Hảo dùng máy điện báo, cũng là có thể chỉ huy bộ đội. Mặt khác, bệ hạ, xin ngươi đừng không để ý đến Hồ Hảo tại Đông Linh Quốc binh sĩ trong lòng hình tượng, từ trước mắt đến xem, Hồ Hảo còn không có đánh qua đánh bại, tương phản, hắn còn ăn hết chúng ta lượng lớn bộ đội. Hắn bộ đội phía dưới đi theo hắn, ta nghĩ... Sĩ khí khẳng định là phi thường tăng cao, chỉ cần Hồ Hảo làm xong an bài, như vậy binh sĩ liền sẽ dùng mạng, tăng thêm bộ đội Hồ Hảo, có khả năng đều là nạn dân tạo thành. Ta cảm giác, bộ đội Hồ Hảo khó đối phó, chúng ta cần thành lập phòng tuyến, Đông Linh Quốc ra một cách Hồ Hảo đối tại chúng ta tiến công Đông Linh Quốc là có to lớn ảnh hưởng. Có lẽ, chúng ta rất khó ăn hết toàn bộ Đông Linh Quốc. Dùng chiến tranh phương thức đến xử lý Hồ Hảo, phi thường khó khăn, bởi vì Hồ Hảo bên kia rất nhiều dân chúng đều là nạn dân, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng ủng hộ Hồ Hảo, dân chúng cũng sẽ nhập ngũ đi theo Hồ Hảo đi đánh trận. Mà Hồ Hảo khống chế lạp đặc thì có thể sản xuất lượng lớn vũ khí, còn có là được, trước đó chúng ta cùng Hồ Hảo giao chiến thì là tổn thất nặng nề, chúng ta những vũ khí kia. Hiện tại thực ra cũng rơi vào Hồ Hảo trong tay, những vũ khí này, Hồ Hảo đều có thể vũ trang rất nhiều bộ đội. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, nói với Khâm Lý Hãn. Ngươi nói đúng, Hồ Hảo bên kia đúng là cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn, nhưng là chấm muốn là vàng của Đông Linh Quốc. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Ta biết. Thế nhưng là bệ hạ ngươi cũng muốn suy tính một chút, nếu như vàng làm không trở lại, mà Tây Tuyến bị Hồ Hảo khống chế, chúng ta tổn thất càng lớn hơn, đến lúc đó, chúng ta làm sao cùng quốc gia khác bàn giao. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Đáng chết! Khâm Lý Hãn nghe được, đứng ở nơi đó có chút phiền. Hắn cái gì đều tính kế, bao quát bộ đội Hồ Hảo hắn đều tính toán kỹ. Hồ Hảo không có nhiều như vậy bộ đội, cho dù là thật cần vương, cũng không có khả năng xuất động đại bộ đội, đoán chừng chính là ý tứ một chút. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo cần vương còn như thế chịu khó, thế mà xuất động 500 ngàn bộ đội, Khâm Lý hắn không nghĩ ra, Hồ Hảo làm sao có thể điều nhiều bộ đội như vậy đi đến tiền tuyến đi. Mệnh lệnh Khải Lý Kỳ triệu tập 4 cái quân đoàn bộ đội, không, 6 cái quân đoàn bộ đội. Lúc trước phòng tuyến của chúng ta phía trên không nổi, không thể để cho Hồ Hảo tiếp tục đi phía tây bên kia khuyết trương, nếu như tiếp tục khuyết trương, chúng ta tổn thất càng lớn. Khâm Lý Hãn hay là nghe theo Tư Thông Cổ đề nghị, biết không thể để liên quân quốc gia khác phản cảm. Lúc đầu Tây Tuyến đánh hào hào, đột nhiên tất cả đều mất đi, hơn nữa còn tổn thất nhiều bộ đội như vậy, mọi người khẳng định là có ý kiến, cho nên... Hiện tại hắn chỉ có thể lưu lại 6 cái quân đoàn bộ đội, trước không được tiến lên chính là giữ vững phòng tuyến của bọn hắn là được. Vâng. Tư Thông Cổ nghe được, lập tức đi ngay phát ra mệnh lệnh đi. Mà Khâm Lý hắn trong lòng rất gấp, hắn hy vọng có thể thu hoạch được Đông Linh Quốc đám kia vàng, nhóm này vàng đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, Mã Lạp Quốc có thể trở thành liên quân cường đại nhất quốc gia, liền phải nhìn nhóm này vàng có thể hay không đem tới tay. Nếu như có thể đem tới tay, như vậy Mã Lạp Quốc tương lai mấy năm sẽ nhanh chóng phát triển, từ chiến tranh ở trong thu hoạch đến lợi ích cũng có thể rất nhanh chuyển hóa làm thực lực. Nếu như không có vàng, như vậy rất nhiều sản xuất là không có cách nào tiến hành, chiến tranh vốn là tiêu hao lượng lớn tài nguyên, tăng thêm trong nước sản xuất một mực theo không kịp. Nếu như không có vàng, liền cũng không đủ tiền đến khôi phục sản xuất, nghĩ tới đây, Khâm Lý hắn rất nổi nóng. Hắn không biết hiện tại Hồ Hảo đến cùng phải hay không nhìn chằm chằm nhóm này vàng. Nếu như là nhìn chằm chằm nhóm này vàng, như vậy có khả năng liền làm không trở lại, mà lại đánh Đông Linh Quốc đô thành chỗ tốt, đều bị Hồ Hảo cho cầm đi. Lúc này Hồ Hảo hiện tại hay là mang theo đặc chủng đoàn binh sĩ hướng đô thành phía đông bên kia tiến lên. Kim Khố chính là cất giữ trong hoàng thành phía đông. Hồ Hảo là biết đến, trước kia ở kinh thành lúc đi học cũng nghe đến có đồng học nói qua. Mà bây giờ, Hồ Hảo liền là muốn ngang nhiên xông qua, nhìn xem bên kia có hay không rơi xuống liên quân trong tay. Không sai biệt lắm 2 giờ, lúc này trời đã tối đen, mà lại kinh thành tất cả địa phương, ngoại trừ hoàng cung còn có điện bên ngoài, những địa phương khác đều đã không có điện. Hồ Hảo đều đã mò tới hoàng thành bên ngoài. Hảo ca, tường này quá cao, chúng ta cũng không có cách nào đi vào à. Đồng Kỳ bằng bọn hắn đi theo Hồ Hảo đến bên ngoài hoàng thành. Bên ngoài hoàng thành đều là rừng rậm, hơn nữa còn có sông hộ thành, muốn đi lên độ khó không nhỏ. Mẹ nó, ngay ở chỗ này, ngươi nhìn cái chỗ kia có đèn, chính là Kim Khố vị trí. Hiện tại bộ đội liên quân đã phát hiện nơi này, cũng không biết mở ra không, nếu như mở ra, như vậy bọn hắn khẳng định chứa lên xe. Hồ Hảo đứng tại trong rừng cây, chỉ vào xa xa ánh đèn nói. Mặc dù bọn hắn không thể trực tiếp nhìn thấy ánh đèn, nhưng là những cái kia đèn chiếu sáng vào xa xa trên đại thụ, Hồ Hảo bên này là có thể nhìn thấy, trong hoàng cung khắp nơi đều đại thụ. Dù sao truyền thừa năm 800 hoàng triều, trong hoàng cung cũng không có quy mô lớn biến động qua, đại thụ khắp nơi đều là. Hảo ca, làm sao vượt qua a? Hoàng cung trước kia vốn chính là đề phòng xâm nghiêm, từ bên ngoài đi vào căn bản cũng không khả năng, hoàng cung cấm vệ quân đoán chừng đem tất cả đường đều chặn lại. Đồng Kỳ bằng mở miệng nói ra. Cấm vệ quân? Đúng, cấm vệ quân. Hồ Hảo nghe được lập tức nghĩ tới. Đi, đi cấm vệ quân quân doanh, cấm vệ quân tại hoàng cung phía sau quân doanh trực tiếp liên thông hoàng cung. Chúng ta có thể từ bên kia đi qua, nhanh. Hồ Hảo nói với bọn họ. A, bên kia khả năng có liên quân đi. Đồng Kỳ bằng nghe được, lập tức nói. Sợ cái rắm a, giết, bên này làm sao vượt qua, đối diện chính là sông Hộ Thành. Sau đó bên kia sông ngay cả đứng chân địa phương đều không, chúng ta làm sao lật qua, nếu có một cái chạm chân địa phương, lão tử đều có thể vượt qua. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ bằng, những cái kia sông hộ thành thế nhưng là dọc theo hoàng thành tường thành tu, cho nên cho dù là lội tới cũng không có cách nào vượt qua tường thành. Hồ Hảo mang theo những binh lính kia hướng hoàng cung đằng sau chạy tới, đằng sau là cấm vệ quân sinh hoạt địa phương, có môn đi vào. Hồ Hảo bọn hắn vừa rồi đến bên kia, phát hiện thế mà không có liên quân. Hảo ca, nơi này không có liên quân, kỳ quái a. Đồng Kỳ bằng nhìn thấy lớn cửa không đóng, nhưng là thế mà không có liên quân. Có ý tứ gì? Nơi này thế mà không thả bộ đội cảnh vệ. Hồ Hảo cũng mộng, không biết liên quân là có ý gì, nơi này chính là có thể nối thẳng hoàng cung nội bộ, thế mà không có bộ đội cảnh vệ. Hắn không biết là, hoàng cung thật sự là quá lớn, mà liên quân bên kia hiện tại muốn phòng ngự từ mặt phía nam tới bộ đội, lượng lớn bộ đội cảnh vệ đều là bố trí tại mặt phía nam, tăng thêm mặt phía bắc đều là vườn hoa, to lớn vườn hoa, ở bên trong lái xe quấn một vòng đoán chừng muốn hơn một giờ, nơi đó có người sẽ nhìn chằm chằm cái cửa này. Ta đi vào trước, các ngươi đi theo đằng sau ta, chờ điện thoại ta. Hồ Hảo mở miệng nói ra. đồng thời đem lời mạch chờ tới khi áo của mình dẫn lên mặt. Hiện tại bộ chỉ huy bọn hắn đội còn có thể dùng điện đài liên hệ, cho nên tại cự ly ngắn bên trong còn có thể trò chuyện, điện thoại vệ tinh là dùng đến khoảng cách dài liên hệ. Hảo ca, để ta đi. Đồng Kỳ Bằng giữ chặt Hồ Hảo nói. Bớt nói nhảm, ngươi lợi hại hơn ta a. Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. Được không, ngươi là tư lệnh. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói. Phó. Đi, đừng bút tích, đến một tiểu đội, đi theo ta tiến lên. Những người khác chờ ta thông chi, bên này nhớ kỹ thả người nhìn chằm chằm, cái này thế nhưng là đường lui của chúng ta. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Sau đó cầm vũ khí liền vọt tới trước mặt, ngựa lên một tiểu đội binh sĩ cũng vội vàng đi theo. Hồ Hảo bọn hắn mò tới cấm vệ quân quân doanh về sau, Hồ Hảo ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó nghe một chút, ngoại trừ trùng gọi động tĩnh gì đều không. Hồ Hảo mang theo tiểu đội liền tiếp tục đi về phía nam đi đến. Hồ Hảo mặc dù không biết thông hướng Hoàng cung Đại Môn ở nơi nào, nhưng là có thể biết, khẳng định là tại mặt phía nam, xuyên qua cấm vệ quân quân doanh về sau. Hồ Hảo bọn hắn đến quân doanh cùng Hoàng cung kết hợp bộ, một cái chiến sĩ tìm được Đại Môn, Hồ Hảo bọn hắn liền xuyên vào, rất nhanh. Hồ Hảo liền kêu gọi Đồng Kỳ Bằng để bọn hắn mang theo đại bộ đội tới, Hồ Hảo bọn hắn thì là tiếp tục đi tới. Trong Hoàng cung trong hoa viên mặc vào hơn một giờ, Hồ Hảo bọn hắn rốt cuộc thấy được ánh đèn vị trí. Hồ Hảo bò lên trên một tòa trên núi giả, cầm ngươi kính viễn vọng liền nhìn chằm chằm có ánh đèn địa phương. Mẹ nó, thật đúng là đang đánh phá kim khố, nhìn xem giống như không có mở ra a. Hồ Hảo gục ở chỗ này nói, bởi vì hắn không nhìn thấy xe tải, chính là nghe được bên kia truyền đến chói tai chi chi vang, là máy cắt kim loại cắt chém thanh âm của kim loại. Hảo ca, chúng ta qua bắt lấy bọn hắn. Một tên tiểu đội trưởng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có bệnh a, còn không có mở ra đâu, chơi chết bọn hắn, ai giúp chúng ta mở ra. Hồ Hảo nghe được, đối người tiểu đội trưởng kia nói. Cũng đúng vậy a, bất quá bọn hắn mở ra, không liền đem đồ vật lấy đi sao? Người tiểu đội trưởng kia tiếp tục hỏi.